gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Tịch Hạ, lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Và Thuận thấy câu chuyện này cũng rất là hấp dẫn, có nhiều chi tiết rất là kinh dị. Và nó kinh dị ở điều gì, hấp dẫn ra sao thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Đêm khuya thanh vắng, dưới bóng trăng lờ mờ của những ngày cuối tháng, có người nhìn thấy trên cành cây bên miệng giếng có một bóng người nữ đang treo cô trên cành cây thõng người xuống dưới. Nhưng khi người kia đi tới gần, thì cái bóng nọ đột nhiên đứt dây, rơi xuống giếng. Người kia cũng không hóng chuyện, vì vậy quay lưng muốn đi tiếp. Thế nhưng khi người kia vừa quay lưng đi, thì cái bóng lại treo lên cây như cũ. Người kia cũng rất rảnh rỗi, cứ trêu đùa với cái bóng treo cổ mãi, làm cho cái bóng cứ lặp đi lặp lại động tác nhiều lần. Người kia là Đạt, một người không bình thường ở nơi này. Anh ta làm nghề sông nước, cho nên những chuyện như thế này đã trải qua rất nhiều. Ban đầu anh ta còn sợ mất cả mật, nhưng dần dà cũng thành quen, xem như người ta buồn chán mới chơi đùa với mình một chút mà thôi. Những ngày giáp Tết, chim cuốc về bên bờ sông kêu nhan nhản. Cái nơi này vốn là một cái cồn nhỏ nổi giữa dòng chảy của con sông lớn. Mỗi khi đêm về là âm thanh im lặng như tờ. Nếu như không có chim kêu dế hát thì cũng chỉ nghe tiếng sóng đánh vào bờ mỗi khi có gió hơi lớn mà thôi. Đạt sinh ra và lớn lên tại nơi này, anh rất yêu quý nó, rất thích cuộc sống của hiện tại. Những tưởng đâu sự yên bình sẽ mãi ở với nơi này, nhưng cũng có một ngày sự yên bình đó dần mất đi chỉ bởi vì những đố kỵ, tham lam, ham muốn của con người. Mẹ, bữa nay anh Hùng về đất liền rồi, con đem đồ ăn qua đây ăn cơm chung với mẹ cho đỡ buồn. Hôm nay là ngày 25 Tết, nhưng Hòa đã có món khổ qua nhồi thịt. Trong bữa cơm, bà Tam có hỏi con gái sao mới hôm nay đã nấu món này sớm, thì Hoa chỉ nói là cô muốn ăn nên nấu. Bà Tam cũng không nghĩ nhiều. Trong bữa cơm còn ăn rất ngon miệng, một mình bà ăn hết hai trái khổ qua. Bà còn cảm thấy món này hình như là ngon hơn rất nhiều so với trước đây vẫn làm. Vì vậy, bà hỏi Hoa. Món này con nấu kiểu gì vậy? Mẹ ăn thấy lạ miệng mà ngon lắm. Mấy bữa nữa Tết còn qua chỉ cho mẹ làm đi. Hoa chợt chần chừ rồi cười cười nói. Thật ra con nấu cũng bình thường, chỉ là cho thêm ít gia vị đặc biệt vào thôi. Mẹ nấu làm gì cho mất công. Đợi tới hôm đó con nấu nhiều rồi đem qua cho mẹ. Đêm khuya thanh vắng ở giữa cái xứ khỉ ho cò gáy này đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ còn lại tiếng con giun con dế kêu râm ran giữa màn đêm tĩnh mịch. Bà Tám lúc ấy đang ngủ say trên ván, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa. Bà Tám vốn tưởng rằng có chó nhà ai nửa đêm qua rượt bầy gà trong sân nhà mình, nên liền vội ngồi dậy đi kiểm tra. Vốn là nhà ở quê thời ấy đều là nhà tranh vách lá. Cái cửa sổ nhà bà Tám để chống hoác cho gió lùa vào mát. Lúc này bà Tám đi tới bên cửa sổ, ghé mắt ra ngoài xem như thế nào. Hôm nay rõ ràng đã là đêm 29 Tết. Đáng lẽ ra trăng phải lặn từ lâu rồi chứ. Nhưng sao bà Tám lại thấy ánh trăng vàng nhạt soi xuống thế này? Vốn là đang ngủ say, nên bà ấy cũng không để ý. Cứ như vậy mà nhìn xem nhà mình có bị trộm gà hay không thôi. Nhưng rõ ràng bầy gà nhà bà vẫn còn đang say ngủ trong chuồng và cái âm thanh ồn ào kia. Lúc này bà Tám vốn định quay vào tiếp tục giấc ngủ, thì đột nhiên bà nhìn thấy ngay miệng giếng giữa sân xuất hiện một bóng người đang ngồi. Ban đầu bà cứ nghĩ là ai đó sang giếng nhà bà lấy trộm nước, nên bà vừa đẩy cửa che chính ra ngoài, vừa lẩm bẩm. Tổ cha đứa nào, nửa đêm đi trộm nước làm cái gì? Ngày mai qua lấy không phải là được rồi. Tao có làm hiểm với ai đâu chứ. Nào ngờ vừa ra khỏi cửa nhà thì bà Tám bắt đầu mơ hồ nhận ra bóng người kia đang ngồi, chứ không giống hành động lấy nước cho lắm. Chẳng nghĩ nhiều, bà lên tiếng hỏi to. Đứa nào ngồi ở đó vậy bây? Tết nhất tới nơi, sao lại cãi nhau với chồng làm gì rồi đêm hôm ra đây ngồi? Rõ ràng trường hợp này cũng thường xảy ra nên bà Tám không lấy làm lạ. Thế nhưng bóng người kia vẫn không thấy trả lời. Vì vậy bà Tám đi gần lại thì phát hiện bóng người kia đang khóc thút thít. Mắt bà Tám vốn dĩ không được tốt, vì vậy đi đến sát phía sau lưng người kia, bà mới nhận ra dáng người và bộ quần áo trông rất quen. Đây rõ ràng là con gái của bà. Hóa, sao mày nửa đêm không ngủ chạy qua đây ngồi khóc làm gì? Mặc bà Tám nói, Hòa vẫn cứ ngồi bất động. Vừa buồn ngủ lại gặp Hoa như thế nên bà Tám tức giận nói. Cái con này, nửa đêm mày không ngủ mà báo làng xóm hả? Nhưng mà lúc bà chạm tay vào vai Hoa thì thấy rõ ràng rất kỳ lạ. Dù trời đêm về Tết có chút lạnh nhưng mà không đến nỗi lạnh như băng thế này chứ. Hoa! Bà Tám chỉ tưởng con gái mình ốm nặng, nhưng nào ngờ Hoa nghe tiếng bà gọi thì quay lại và dứt khoát dọa cho bà chết điếng. Khuôn mặt Hoa nát bươm như bị ai đó băm trăm ngàn mảnh, ngay cả tay chân cũng thế. Điều này khiến bà Tám liên tưởng đến cảnh người ta băm thịt làm thịt viên. Không kịp phản ứng gì, bà Tám chỉ thấy Hoa nở một nụ cười quái dị, rồi đưa tay đẩy bà rơi tóm xuống giếng lạnh. Bà Tám cảm nhận được cái lạnh rất rõ ràng, nước tràn qua mặt bà, làm cho hô hấp dần trở nên khó khăn. Nhưng bà không có chút sức lực nào để vùng vẫy. Rõ ràng nước không lạnh tới như vậy, nhưng bà lại cảm thấy giống như mình đã bị ngâm dưới nước này lâu lắm rồi. Cảm giác cái lạnh thẩm thấu từ ngày này sang ngày khác. Không chút sức lực vùng vẫy, bà Tám đã buông xuôi. Nhưng ngay lúc bà cảm thấy như mình đã giã từ cuộc đời, thì đột nhiên giật mình thức dậy. Hóa ra bà Tám đang nằm mơ, một cơn ác mộng. Lúc này tuy đã tỉnh, nhưng bà vẫn cảm thấy cả người không chút sức lực. Phải đợi một lúc lâu bà mới trở mình được. Điểm gì thế này? Tết đến nơi sao lại tự dưng nằm mơ thấy ác mộng như thế? Mất một lúc hoàn hồn, bà Tám vén mùng xuống khỏi ván, đi tới chỗ bàn thờ, thắp cho chồng mình một cây nhang, rồi lẩm bẩm khấn vái gì đó mới thẫn thờ quay về ván nằm. Bà Tám không ngủ được, cứ chăn trở rồi lại gác tay lên trán suy nghĩ về giấc mơ kia. Tuy bà cũng thường hay nằm mơ, thế nhưng giấc mơ này lại kỳ lạ và chân thực tới như vậy. Cứ như thế, bà Tám chằn chọc thao thức đến tờ mờ sáng hôm sau, thì liền vội vã sang nhà con gái để xem thế nào. Nào ngờ trái tim treo ngược của bà Tám không những không ổn định lại được, mà còn thêm lo lắng khi biết Hoa, con gái bà đã sang bên kia sông đi chợ Tết mấy hôm rồi vẫn chưa về, cũng không thấy tin tức gì. Quá sốt ruột, bà Tám nói với con rể. Đêm qua mẹ nằm mơ kỳ lạ lắm, mẹ thấy con Hoa nó ngồi trên miệng giếng nhà mẹ. Nhưng mà đáng sợ hơn hết là mặt mày nó, thậm chí cả người nó cũng nát bươm y như miếng thịt bị băm nát vậy. Khác với thái độ sốt ruột lo lắng của bà Hùng, cậu con rể lại chẳng hề có phản ứng gì mà chỉ ung dung nói. Mẹ không cần phải lo lắng đâu, chắc là cô ấy vui chơi ở đâu đó thôi. Vừa nói xong, anh ta đã quay ngoắt bỏ đi ra đồng. Điều này hiển nhiên làm cho bà Tám đang lòng như lửa đốt, đứng trong nhà cực kỳ không vui. Con gái bà đâu phải là bà không hiểu, Hoa là người như thế nào chứ, cô không phải là kẻ thích vui chơi đâu. Không biết có phải do lòng bà Tám thấp thỏm hay không, mà lúc bà bước vào ngôi nhà nhỏ này của con gái thì cảm thấy rất không thoải mái. Chắc là do tức giận thằng con rể nên bà mới cảm thấy như vậy. Thôi, cứ đi xem tình hình như nào đã. Bà không thể nào để cho con gái bà đi đứng biệt tăm biệt dạng như vậy được. Chàng! Nào ngờ lúc bà Tám vừa bước ra khỏi cửa nhà, liền nghe trong bếp có tiếng đổ bể. Bà liền quay trở vào vì sợ có chó mèo ăn vụng. Dù sao đây cũng là nhà con bà, nên đâu làm ngơ được. Nhưng khi vào bếp, bà lại chẳng thấy cái gì đổ vỡ, chỉ thấy một cái nồi to đang bị dở ra một nửa nắp vung. Tiện đây, bà đậy lại giúp. Bà Tám có hơi thắc mắc, không biết vợ chồng con gái bà nhà có hai người mà sao lại nấu nướng tới cái nồi to như vậy. Hóa ra là một nồi khổ qua nhồi thịt. Cái con nhỏ này, mới hôm nay đã lò nấu một nồi to như vậy, lỡ ôi thiêu thì làm sao chứ? Chẳng lẽ nó nấu cho phần mình luôn ta? Vừa nói dứt câu thì bà Tám nôn ọe luôn. Sao mà cái nồi khổ qua này lại tanh tưởi như vậy chứ? Mấy hôm trước Hoa có đem qua mấy trái khổ qua nhồi thịt. Liệu có phải là từ cái nồi này mà ra không? Mẹ! Ai mượn mẹ vào lục lọi bếp nhà tụi con vậy? Bà Tám chưa hoàn hồn vì cái mùi tanh tưởi kia thì nghe tiếng thằng con rể khẩn trương nói. Bà Tán lau mép rồi nói, nhà tụi bay mắc gì tao không vô được. Hôm nay tao thấy mày lạ lắm đấy nhá. Con gái tao đi đâu mấy ngày chưa về mà không thấy mày khẩn trương đi tìm. Lại ngồi đây giữa cái nồi khổ qua tanh rình này, tao không có thèm ăn trộm của bay đâu mà lo. Thấy sắc mặt Hùng tái mét, bà Tám thắc mắc hỏi. Bộ bay ăn trộm thịt nhà người ta hay sao mà sợ sệt dữ vậy? Mẹ đừng có nói bậy nói bạ đổ ăn cho con. Hùng miệng thì nói nhưng tay cứ biểu hiện muốn đuổi bà Tám đi về, nên bà Tám thấy vậy cũng không muốn dây dưa mà ra khỏi nhà với cái mùi tanh tưởi trong nồi. Hôm nay đã là 30 Tết, cái ngày mà lẽ ra người người về ở nhà chuẩn bị mâm cúng, sao Hoa lại chưa về? Bà Tám trong lòng không yên. Bà không quản việc cúng quải mà chỉ lo đi xung quanh hàng xóm hỏi thăm xem những người mấy ngày gần đây chèo ghe qua bên kia sông có gặp Hoa hay là có ai từng cho Hoa quá giang qua sông hay không. Nhưng mà bà hỏi hết một lượt từ đầu trên xóm dưới đều không có ai chở hay từng gặp Hoa bên kia sông. Trong lúc bà Tám thất thần thì còn có vài người trẻ hàng xóm đồn thổi sau lưng bà là Hoa đã đi theo người đàn ông khác mất rồi, còn khóc giùm cho người bị bỏ lại là Hùng. Điều này khiến cho bà Tám khó chịu không thôi. Bà không thiết tha gì Tết nhất nữa mà đi sang nhà cô ruột của Hoa, bà Hồng để hỏi thăm. Không ngờ bà Tám vừa vào tới nhà còn chưa kịp hỏi han gì thì bà Hồng đã nói trước. Mợ ở qua đó chơi à? Chị hỏi cái này, giếng nước nhà mợ sao mà nước nó đỏ dữ vậy? Có phải mợ làm gà vịt gì lỡ tay làm rớt xuống giếng không? Nước đỏ hả chị Hồng? Sao kỳ vậy? Em từ hôm qua tới giờ có làm thịt cá gì đâu chị, mà em cũng không có múc nước dưới giếng nữa. Chị qua lấy nước hồi nào mà chị nói vậy? Thôi chết, vậy dưới nước có cái giống gì mà đỏ dữ thần vậy? Mợ mày ra đây chị chỉ cho coi. Lỡ hồi sáng thằng hai nó có tắm sớm bằng cái nước đó, không biết có sao không nữa. Hồi nãy chị đi chợ bên sông về mới thấy nước màu kỳ quá nên không có dám rửa ráy gì. Tính qua bên mợ hỏi coi làm sao mà mợ đã qua đây trước rồi. Bà Hồng vừa nói vừa dắt bà Tám đi ra ngoài sàn nước. Mấy cái lu đựng nước đầy ắp, nhưng ngặt nỗi nước nó lại có màu đỏ, thậm chí còn hơi đậm. Bà Hồng nói. Đó, mợ coi đi. Hồi khuya này chị bảo thằng hai nó qua gánh sớm dự trữ xài mấy bữa Tết, đặng sáng ra mợ còn múc. Mà tối quá nên không thấy, lúc chị đi chợ về trời nắng lên mới thấy như vậy đấy. Lúc này thằng hai con nhà bà Hồng từ bên ngoài về. Nói xen vào. Mẹ cứ nghĩ sâu xa sợ sệt làm cái gì. Còn tắm từ hồi sáng giờ mà nó có bị làm sao đâu. Chắc là đứa nhỏ con nhà nào nó nghịch, nhà nó làm gà vịt sớm, nên nó lén lấy đổ vào mấy cái lu nước nhà mình chứ gì đâu mà lo. Thôi, mẹ với mợ Tám lo mần cúng ông bà đi. Còn tưới nốt mấy luống rau ngoài kia rồi con vô gánh nước khác. Thôi, nhà có con trai lớn như vậy để làm gì? Chúng ta không lo nữa. Cứ để thằng Hùng nó lo đi mợ mày. Giờ tôi với mợ qua bên nhà mợ mần mấy con gà, còn nấu cúng ông bà. Bà Hồng vừa nói vừa định đi ra chuồng bắt gà thì bị bà Tám kéo lại. Nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của bà Tám, bà Hồng hỏi. Mợ mày làm sao vậy? Có cái gì thì nói ra chứ ậm ừ cái gì? Chỉ đợi câu này, bà Tám nói. Nói với chị với thằng hai, con Hoa. Sao mà nó đi đâu biệt tích mấy ngày nay có thấy mặt mũi gì đâu? Đi là đi đâu? Mợ mày nói rõ ra cho chị nghe coi. Tôi có biết đâu chị. Tôi có hỏi thằng Hùng chồng con Hoa thì nó nói con Hoa đi qua bên kia sông đi chợ. Chợ gì mà mấy ngày liền, nó có quen biết ai bên kia sông đâu chứ. Nhưng mà tôi còn nghe phong thanh người ta nói đằng sau lưng là con Hoa nó bỏ chồng trốn đi theo trai. Bà Tám vừa nói vừa nghẹn. Bà Hồng tức vỗ đuổi cái bột rồi nói. Trời đất ơi, đứa nào đồn bậy bạ để chị ra xé cái miệng nó. Con cháu nhà này không có cái ngữ hư thân mét nách vậy đâu. Cái lũ kia đừng nghĩ chị em mình chồng chết sớm thì định ăn hiếp. Không có dễ đâu. Hai, hai, con đi đâu vậy? Bà Hồng vừa nói xong thì thấy hai mau chóng đi ra ngoài. Nó nghe gọi thì quay đầu lại nói. Con đi kiếm em Hoa về. Chỉ một câu như vậy nhưng hai người kia đã biết hai ra bến sông chèo ghe qua đất liền để tìm Hoa rồi. Hai đi rồi thì bà Hồng cũng đon đả đi. Bà Tám chặn lại hỏi. Chị đi đâu vậy? Không nấu cúng ông bà hay sao? Ăn uống gì nữa giờ này? Ông bà mà thương cháu thì đã phù hộ rồi, chứ không để ra nông nỗi này. chị phải qua bên đó hỏi thằng chồng con Hoa cho ra lẽ. Mợ mày nhịn được chứ chị là chị không có nhịn đâu. Bà Tám chỉ biết thở dài. Bà ra xem mấy cái lu nước một lần nữa. Rõ ràng mặt nước nổi lên màn mỡ. Chắc có lẽ thằng Hai nói đúng, là do đứa con nít nào đó nghịch phá thôi. Dù sao chuyện cũng đã hai người kia lo rồi, bà có đi lung tung cũng không giúp ích gì. Chỉ bằng về nấu mâm cơm cúng cha con Hoa với ông bà rồi khấn vái họ phù hộ cho. Gì đấy? Bà Tám mặt mày xám ngoét khi nhìn thấy thùng nước mình mới múc lên đỏ ngầu như máu, rồi buông đổ lênh láng dưới mặt đất. Đúng lúc bà Hồng ghé qua, bà hỏi. Mợ mày làm cái gì như gặp ma vậy? Chị qua bên kia hỏi thằng Hùng ra sao rồi? Bà Tám không trả lời mà hỏi ngược lại. Bà Hồng tức giận nói. Cái thằng quỷ đó, kiếm mãi mà có thấy bóng dáng nó đâu. Để chị mà gặp nó, chị chửi cho nó một trận trước rồi mới hỏi chuyện. Mà mợ mày làm gì sợ dữ vậy? Bà Hồng không để ý, quay qua lấy thùng múc nước, tưới tiếng lên tính rửa mặt. Ai ngờ. Có lẽ hai người có suy nghĩ gần giống nhau. Chính xác cái nước màu đỏ đó là đến từ cái giếng nước của nhà bà Tám. Bên dưới có lẽ là có thứ gì đó, nhưng hai người đã lớn tuổi thì làm sao mà xuống giếng được. Chỉ đành đợi hai về mà thôi. Hai người lờ dở việc cúng kiếng, đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại. Rõ ràng là 30 Tết, lẽ ra trời phải nắng to, nhưng mà lúc này còn chưa được 12 giờ trưa mà ánh nắng đã nhạt dần, mặt trời tiêu nghỉu mệt nhoài như muốn đi ngủ. Bà Tám vừa định chạy ra sân lấy mấy cái chăn màn vào thì trời đột nhiên sấm chớp giật đùng đùng, làm bà suýt đánh rơi chăn màn xuống đất. Bà Hồng thấy thời tiết lạ nên cũng ra ngoài xem thử. Thì ra mây đen đã sớm kéo đến, che phủ cả bầu trời, nặng nề như không thể trụ được nữa mà sập xuống. Sao kỳ vậy chị Hồng ơi, thời tiết sao lại như thế? Bà Tám vẫn còn ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời còn nặng nề hơn cả tâm trạng của bà lúc này mà hỏi. Bà Hồng thấy vậy, liền ra kéo em dâu mình vào trong nhà rồi nói. Vào nhà đi, không trời mưa trái mùa bệnh ngay bây giờ. Thì ông trời có lúc này lúc khác chứ sao? Hai người vừa vào tới nhà thì trời đã đổ mưa nặng hạt. Từng cơn đổ xuống hệt như chút nước. Cái giếng ngoài giữa sân kia thường mấy chục năm nay, dù mưa lớn cỡ nào cũng có ngập được đâu. Ấy vậy mà hôm nay trời mưa chẳng mấy chốc, nước đã dâng lên tới miệng. Sau đó bắt đầu tràn ra ngoài. Hai chị em trong nhà loay hoay một lát. Khi quay đầu nhìn ra cửa thì đúng là kinh hoàng. Người này chỉ người kia, nói không lên lời. Không biết dưới giếng nước rốt cuộc có thứ gì mà trời mưa to, bao nhiêu nước kia mà vẫn có thể có nước đỏ tươi chảy ra từ trong giếng cơ chứ. Thằng Hai cả buổi sáng sang bên kia sông tìm kiếm tin tức của Hoa mà không thấy đâu. Lúc anh đang chèo ghe trở về giữa sông thì đột nhiên trời đổ sấm chớp rồi mưa lớn. Loài hoài mái cả buổi cũng không cho ghe về bờ được. Mặc dù đoạn sông này rất ngắn mà Hai cũng đã sớm quen với việc chèo ghe qua lại. Biết thừa nơi nào cát phẳng, nơi nào có gốc cây mô. Nhưng hôm nay lại cứ thế mà trèo vào cái gành đá to rồi lật ngang. Hai chửi thầm trong miệng mấy câu rồi ra sức mà bơi. May mắn là chỉ trời mưa gió thôi chứ chẳng có việc gì kỳ lạ như là ma ra kéo chân. Nếu không chắc là đành phải bỏ mạng rồi. Lúc Hai ướt như chuột lột về đến nhà thì lại thấy sắc mặt của bà Tám và bà Hồng không tốt một chút nào. Xám còn hơn cả bầu trời ngoài kia. Mà hai bà đang đứng trước cửa nhà nhìn thấy Hai lội trong làn nước đỏ ngầu như máu kia mà sợ rùm. Mặc dù hai bà cũng chẳng biết là sợ cái gì. Hai, sao con... Tiếng bà Hồng lắp bắp. Lúc này Hai cũng không quan tâm lắm. Anh đã lạnh thừa sống thiếu chết rồi, chỉ muốn nhanh chóng vào trong nhà sưởi ấm. Tết với chả nhất, như này thì còn ăn Tết gì nữa chứ. Thấy Hai cứ một mực đi, bà Tám rít lên. Máu ở dưới chân kìa, không thấy à? Cũng không biết bà Tám nói như vậy là lợi hay hại. Mà ngay lúc Hai ngó nhìn xuống chân thì thôi ôi, anh cảm thấy như có ai đó mạnh mẽ nắm cổ chân mình kéo ngã xuống đất. Vốn dĩ anh lội sông dầm mưa đã lạnh, nhưng mà lúc này anh cảm thấy cổ chân mình đặc biệt lạnh, giống như một bàn tay ai đó ngâm trong nước đá thật lâu nắm vào vậy. Ngã một cú khá đau, lại ngã vào ngay tảng đá nên trán Hai sứt mẻ một lõm. máu đã bắt đầu chảy ra hòa với cái dòng nước đỏ tươi kia. Đau quá, sao mà xui vậy chứ? Hải lấy tay quệt lên chỗ đổ máu và phát hiện ra mình đã đổ máu. Sau đó nhìn cái tay dính đầy máu mà bất mãn lắc đầu nói. Nhưng mà anh còn chưa kịp đứng dậy thì đột nhiên anh cảm thấy như bị nắm cổ chân kéo đi. Hải á lên một tiếng rồi lấy tay quơ quàng hòng tìm thứ gì để níu lại. Anh ngóc đầu lên nhìn và phát hiện mình đang bị kéo về phía miệng giếng. Hoang mang tột độ, chẳng lẽ ngã xuống sông nước chảy xiết không chết mà giờ lại chết đuối ở ngay trên sân thì thật là hết nói nổi mà. Mẹ ơi giúp con! Hải hoang mang hét to khi không bám víu được chỗ nào mà mình thì cứ bị kéo đi tuồn tuột. Nhìn lại thì chân sắp chạm miệng giếng rồi. Hai bà đứng trong cửa nhìn, lấy giờ thấy rõ ràng là quá kỳ lạ, nhưng mà không có cách nào. Nhìn hai nguy hiểm cận kề nên cũng mặc kệ mà lao ra trời mưa để kéo hai lại. Chuyện gì thế này? Sao trong nước mưa lại đỏ như máu vậy? Hải vẫn chưa thôi hoang mang. Một đằng chân thì bị cái thế lực vô hình nào đó kéo vào miệng giếng. Một đằng đầu thì được bà Tám và bà Hồng kéo lại. Vừa đau chỗ này vừa đau chỗ kia, vừa hoang mang trong lòng nhiều chút. Nghe Hải hỏi, bà Hồng cũng ngơ ngác y như con trai mình mà nói. Mẹ đâu có biết, mẹ cũng đang sợ gần chết đây này. Mợ Tám, mợ nói con nghe xem đây là chuyện gì vậy hả mợ? Cái giếng này là của nhà mợ mà. Hải nói đến đây là mọi người đều nhớ ra vụ cái giếng nước này từ đêm qua đã múc lên nước đỏ lòm rồi. Nhớ vậy, hai mẹ con hai đều trông chờ được câu trả lời, nhưng nhận lại chỉ là: tao đâu có biết, còn Hòa tới giờ vẫn chưa có tin tức gì kìa. Thế xem như bà Tám thảm hơn rồi. Mà bà Tám nói tới đây thì lại nhớ tới giấc mơ đêm qua. Bà mơ thấy Hoa ngồi trên miệng giếng với thân người bị đâm nát bươm. Nhớ đến đây, tay bà Tám đột nhiên nới lỏng, còn lại một mình bà Hồng lực tay yếu ớt không nắm nổi thằng Hai. Cứ vậy mà thằng Hai bị kéo tuột một phát xuống giếng luôn. Hai! Hai! Tiếng bà Hồng như thể chọc thủng cả trời. Bà muốn nhảy theo Hai vào giếng như bà Tám kéo lại. Bà Hồng tức giận quay sang trừng mắt nhìn bà Tám rồi nói: mợ mày điên rồi à? Con gái mợ chết rồi nên mợ cũng muốn giết con trai chị mới vừa lòng có đúng không? Mợ mày là cái đồ ác độc, hèn gì thằng Tám nó bị mợ mày khắc chết sớm. Bà Tám sau khi nghe bà Hồng nói như vậy thì điếng người. Bà bỏ tay khỏi người bà Hồng rồi lắp bắp nói: chị Hồng, chị nói cái gì vậy? Tao nói mày là cái đồ sao độc, khắc chết chồng bây giờ tới khắc con gái. Con gái mày chết rồi, đừng có đi tìm làm gì cho mất công. Bà Hồng lúc này trợn trắng hai mắt, còn người ánh lên màu đỏ như máu rồi oán thán nói. Bà Tám không hiểu sao lúc này cũng như bị ma nhập. Bà ấy lẩm bẩm mấy câu như mình là người khắc chết chồng con, rồi lẩn thẩn đi tới chỗ miệng giếng định nhảy xuống. May mà lúc này mấy người hàng xóm qua tới nên ngăn chặn kịp thời. Nếu không hai người rơi xuống giếng thì khó mà tìm nổi. Cũng may là do bà Hồng lúc nãy hét to như chọc trời nên mới làm hàng xóm nghe được mà chạy qua. Một người đàn ông hàng xóm là chú Ba kéo bà Tám từ ngay miệng giếng vào rồi quay sang hỏi bà Hồng: mấy chị em nhà mấy người bị điên hay sao vậy? Bà Hồng lúc này mới chợt rùng mình một cái rồi hốt hoảng nói: mợ Tám, trời ơi em dâu tôi, sao mợ mày dại vậy, lỡ té xuống dưới rồi làm sao? Bà Hồng vừa nói vừa chạy lại đỡ bà Tám rồi quay sang kéo tay chú Ba nói: chú Ba, chú tìm cách cứu thằng Hai nhà tôi với, nó bị rơi xuống giếng rồi. Trời ơi, nước đang lên cao, ngập sắp bờ hết rồi mà không cẩn thận, giờ nước chảy xiết vậy biết làm sao. Chú Ba cũng bó tay, ông gấp gáp nói, mà mấy người đi tới ai cũng sốt ruột nhìn về miệng giếng nước đang chảy cuồn cuộn. Đột nhiên vợ chú Ba vỗ đùi cái bốp rồi nói: để tôi bảo thằng Đạt nó qua đây. Trời ơi! Đạt là con chú Ba, anh là người chuyên sống dưới nước, hay nói cách khác là kiếm ăn bằng việc lặn dưới nước. Cả đám nôn nóng trông chờ, tầm mấy phút là vợ chú Ba dẫn Đạt sang. Chắc trên đường thêm ấy đã nói rồi nên khi vừa sang là Đạt đã quấn dây eo vào mình. Đầu dây kia đưa cho chú Ba rồi nói: chả giữ chặt dùng con. Đợi chú Ba vừa nắm đầu dây rồi quấn chặt vào cổ tay mình, Đạt liền một cái vù nhảy xuống giếng.

Chú bà đã thở hổn hển cẩn thận mang tượng Phật đến. Trời vẫn mưa to gió lớn, thi thoảng còn có sấm chớp giật ngang trời, khiến người ta giật thót tim. Đạt không nói thêm lời nào, anh cầm lấy tượng Phật rồi niệm gì đó trong miệng, sau đó bỏ vào túi áo rồi lặn trở xuống mặt giếng. Rõ ràng giếng không quá sâu, chỉ tầm hơn 4 thước, mà Đạt cứ bị nước chắn mãi, không có lặn xuống được. Mấy phút trôi qua, cuối cùng anh đành đút tượng Phật trong túi áo ra, đưa về phía trước mặt. Ai mà ngờ, sự tình xảy ra quá nhanh khiến Đạt không đỡ được. Vừa mới chớp mắt thì bỗng nhiên bên trong giếng nước xuất hiện âm thanh gào thét như thể phát điên lên. Đạt ở trong nước chẳng thể mở miệng được, chỉ đành cầm tượng Phật lặn sâu xuống đáy. Vừa cay mắt nước mưa, vừa cay nước giếng, Đạt mới nhắm mắt lại cho dịu đỡ. Nhưng lúc này đột nhiên anh nghe thấy có tiếng ai đó nhỏ nhỏ gọi tên mình. Tưởng đâu bên trên cha mẹ gọi mình, Đạt vội mở mắt ra thì cha mẹ ơi, một cái khuôn mặt nát bươm từ đâu áp vào mặt anh. Khuôn mặt ma này nếu trên bờ đã là khó nhìn rồi, đằng này ở trong nước lại càng thêm kinh dị. Nếu ai mà yếu tim chắc bị cảnh này hù chết luôn, không kịp chăn chối mất. Đạt cũng không phải là dạng vừa, một tay anh cầm tượng Phật, một tay nắm đầu con ma. Nhưng khi nắm vào thì anh lại phát hiện nó giống như một tờ giấy mỏng vừa chạm đã tan. Đạt cau mày, với kinh nghiệm sống bao lâu của anh thì anh phần nào đã đoán được con ma kia có lai lịch thế nào. Chắc chắn con ma này lúc chết thê thảm lắm, cả khuôn mặt còn bị người ta băm nát như thế kia mà. Trong phút chốc Đạt thương cảm cho ma nữ kia, hung thủ ra tay cũng thật là quá tàn nhẫn. Nếu như là con người, ai có thể làm ra cái việc này được cơ chứ? Vừa mới thương xót, nhưng con ma này đúng là không biết điều một chút nào cả. Đạt vốn định nhanh chóng xuống đáy để tìm Hai. Lúc này mà Hai vẫn còn sống được đã là kỳ tích rồi. Nếu mà để lâu hơn chỉ sợ là công cốc thôi. Nhưng lúc này bên trên lại kêu tên Đạt inh ỏi, kêu như giặt chồm, kêu như cháy nhà làm Đạt phải trồi lên. Nói gì thì nói chứ Đạt cũng mệt gần chết rồi. Bình thường còn đỡ, gặp ma dắt ma trêu như thế không mệt mới lạ. Nhưng anh vẫn cố trồi lên. Vừa mới kịp phun ra một ngụm nước máu thì chú bà đã nhanh nhào tới kéo Đạt lên, vừa gấp gáp nói. Mau, mau vào xem thím Tám con, hình như bị cái gì đó rồi. Đạt vừa thở hổn hển vừa đi vào thì điên tiết hết cả người khi thấy bà Tám tỉnh bơ, đang bị trói tay chân ngồi đấy không vấn đề gì. Thấy đến đây, Đạt mới quay ra hét cha mình. Cha bị làm sao vậy? Không kịp nói hay giải thích gì cả, Đạt co chân chạy ra rồi nhảy sùm xuống giếng. Bởi vì anh biết không phải mọi người trêu đùa anh hay gì, mà là lúc nãy bà Tám thật sự có vấn đề. Lần này thời gian cấp bách, Đạt cầm chắc trên tay tượng Phật rồi một hơi lặn xuống đáy giếng. May nhờ có tượng Phật nên con đường khá suôn sẻ, đã tìm thấy Hai ngồi co ro dưới đáy giếng. Hai vì mệt và mừng quá nên nhất thời mất cảnh giác. Đến khi anh ôm Hai trồi lên hơn nửa đường mới nhận ra đó không phải là Hai, và anh đang bị thứ gì đó tựa như rong rêu bám chặt vào người. Biết chắc đã mắc bẫy của ma nữ, Đạt cũng không thể mở miệng nói gì. Chỉ là anh không biết ma nữ này tại sao lại không sợ tượng Phật trong tay mình. Tượng Phật này của anh là được một vị thầy hữu duyên tặng cho anh. Bao nhiêu năm nay nó đã cùng anh đối mặt với bao nhiêu ma quỷ trên bờ dưới nước. Nhưng theo như anh phán đoán, ma nữ kia không phải không sợ mà là nó đang bất chấp. Rốt cuộc oán hận phải lớn như thế nào mới khiến nó liều mạng như vậy, không muốn đi đầu thai hay sao chứ? Nhìn mớ rong rêu bám xung quanh người mình, Đạt nghĩ ma nữ này có lẽ chết cũng đủ lâu để có thể sử dụng rong rêu dưới nước. Nhưng cô ta lại không phải chết dưới nước, bởi vì cô ta không phải là ma da. Oán hận cũng lớn đấy, lực xiết hơi mạnh thì phải. Đạt đang lúc ra sức vùng vẫy trong đám rong rêu thì đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Sao hả? Mày đã sợ chưa? Tao đã cảnh cáo mày không được nhúng tay vào chuyện người khác rồi mà. Đạt cũng không biết nói chuyện như thế nào cho phải, vì dưới nước nào đâu mở miệng được. Đúng lúc anh nghĩ thầm trong lòng. Thằng Hai có tội tình gì chứ? Ai mà ngờ đâu ma nữ này lại nghe được. Cô ta cười ha ha nói. Tao bảo rồi, mày đừng có nhiều chuyện. Nếu không nhanh lên trên và nói cái đám người kia giải tán đi thì tao cho mày chết chung với nó đấy. Đạt im lặng một chút, anh âm thầm đánh giá xem hai liệu còn có thể sống sót được đến lúc này hay không. Anh cũng không phải là thần thánh gì. Nếu như ai mà có ân oán với ma quỷ thì anh xem như chịu thua. Nhưng mà tình hình hiện tại trước mắt vẫn cứ là cố gắng hết sức xem sao đã. Dù sao chưa phải thua cuộc hoàn toàn thì không được bỏ cuộc. Cô là ai? Nếu như muốn nói chuyện thì xuất hiện đi. Tôi cũng cần xem mặt để nói chuyện chứ có đúng không? Đạt lại nghĩ ở trong lòng. Và quả nhiên thì ma nữ kia đã nghe được. Ai mà biết con mụ này có sở thích quái đản, chưa gì đã lù lù xuất hiện ngay trước mặt người ta với cái mặt nát bươm. Đạt dù có chuẩn bị trước thì cũng không kìm được mà há mồm hét to, làm cho nước vào tận mồm. Sau đó, không còn sau đó nữa. Đạt xuống cứu người nhưng cuối cùng lại là tự mình chết chìm, không cần đợi ma nữ tìm chết. Cạn lời. Trời vẫn không ngừng mưa to gió lớn, thi thoảng vài đạo sấm chớp xoẹt ngang trời, tạo nên một đường đỏ đòm như máu. Thật đáng sợ. Mà thời gian lúc này nhiều nhất cũng chỉ tầm 2-3 giờ chiều, nhưng trời như đã 6-7 giờ tối. Lúc này bên trên chú ba không ngừng kéo sợi dây, nhưng đầu dây bên kia dưới nước không hề có phản ứng. Khi ông kéo đến cái thứ hai, thì kéo lên một đầu dây không, chẳng thấy Đạt đâu. Biết sự tình không ổn, chú ba đi lại ngay miệng hố, đang quấn dây vào eo mình, thì thím ba sống chết ôm chồng mình lại. Bên dưới nguy hiểm như vậy, thằng con đã không thấy đâu. Bây giờ đến chồng nếu như cũng xảy ra chuyện gì thì biết sống thế nào chứ. Đường lúc náo loạn cào cào thì đột nhiên nghe thấy một tiếng tõm, mặt nước lao xao như có người vừa mới nhảy xuống dưới. Chú bà khẩn trương nói: "Ai? Người nào mới nhảy xuống giếng vậy? Không có cột dây vào người, nhảy xuống dưới chỉ có nước chết." Chú bà vừa nói vừa quay quắt tìm xem ai là người vừa nhảy giếng, thì đột nhiên bà Hồng lớn giọng nói: "Chú bà, chú xem, đây là đôi giày gì kỳ lạ vậy nè." Nói rồi bà Hồng vừa khóc vừa ở ngay chỗ miệng giếng đưa lên một đôi giày vải may tay. Loại này chắc là phải từ mấy chục năm trước rồi. Ban đầu mọi người nhìn thấy còn sợ, nhưng chú bà vừa nhìn đã lập tức cười chảy nước mắt, vui mừng khôn xiết nói: "May quá ông trời ơi, thằng hai biết Đạt được cứu rồi." Mọi người đều hết sức kinh ngạc hỏi: "Sao vậy? Chú bà, chú nói cái gì vậy?" Chú bà làm ra vẻ bí mật, chỉ lắc đầu rồi ra hiệu cho mọi người im lặng quan sát. Người vừa nhảy xuống giếng quả thật không tầm thường, hai mắt sáng rực chú ý quan sát tìm kiếm. Ông vừa mới xuống đã liền nhìn thấy tượng Phật đang phát sáng nằm dưới đáy giếng. Vì vậy ông dùng chút bí thuật gọi nó trồi lên. Khi tượng Phật vừa lên nửa đường thì ông đã thấy hai cái thân xác to đùng đang ngồi thu lu dưới đáy giếng. Vừa nhìn qua ông đã biết là do tượng Phật kia đã bảo vệ hai thân xác dưới đáy giếng. Nó che mắt ma nữ. Nếu không giờ hai thân xác kia chắc sớm đã rệu rã thành rong rêu rồi. Ông vừa nhìn đã lắc đầu ngao ngán cho thằng đệ tử nửa mùa quýt của mình. Có bùa hộ mệnh lớn như vậy mà không đấu lại một con ma nữ. Đúng là không biết bao nhiêu năm tháng nay nó sống như thế nào nữa. Đang âm thầm quở trách thằng đệ tử nửa mùa của mình, thì đột nhiên phía trước mặt ông có tiếng quấy nước. Sau đó lù lù xuất hiện một cái mặt người nát bươm kéo theo bộ hài cốt với da thịt mục rữa. May mà đang dưới nước nên là đám giỏi bọ bu bám trên người đều rơi ra hết. Nếu không có sự kinh dị phải đem nhân đôi mới đủ. Đúng là cảnh tượng khó chấp nhận được bằng mắt thịt trần gian. Nhìn thôi là muốn nôn rồi. Ông đây là một ông thầy Pháp đang muốn ăn chay nhưng lại vẫn còn vấn vương với rượu thịt nhân gian. Xem ra giờ đây ông đã có động lực để có thể hoàn toàn từ bỏ việc ăn thịt chuyển sang ăn rau. Nếu không ăn được chay trường luôn thì chắc cũng phải bỏ ăn thịt 8 tháng 1 năm. Ông già, khôn hồn thì biến đi. Chỉ là cái tượng Phật quèn kia, che bọn chúng lại thì có ích gì chứ. Đợi qua xăm bữa nửa tháng thì không đợi đến lượt tôi giết. Bọn chúng cứ tự động ngạt nước mà chết. Cái miệng không mấy lành lặn từ khuôn mặt dập nát đang nói. Không cần bàn tới việc trông nó kinh dị như nào. Ông lắc lắc đầu nói: "Mà nữ, cô chết chưa lâu, tính người vẫn còn. Cô vẫn còn hiểu rất rõ chuyện nhân gian. Nếu như tính người đã còn, sao cô còn nghĩ đến mấy chuyện giết người này chứ? âm phủ cũng như dương thế, giết người đều phải trả giá. Chỉ sợ cái giá của âm phủ còn đáng sợ hơn dương gian nhiều lần. Nghe lời tôi, chi bằng nhân lúc còn chưa gây ra tội gì, hay mau chóng giác ngộ quay đầu, sau khi xuống dưới được luận tội nhẹ rồi đi đầu thai kiếp khác. Ông đương nhiên là biết cách giao tiếp với ma nữ, nhưng ai mà ngờ rằng sau khi nghe xong bài văn của ông, thì con ma há cái miệng to hơn miệng lu, thiếu điều muốn nuốt chửng cái đầu của ông. Ông cũng ngơ ngác lắm, nó đang cười đấy à, nghe giống như là cá mập đớp mồi hơn. Con mồi là ông, mau chóng bơi sang một bên tránh bị đớp. Đợi ma nữ cười chán cười chê, nó mới nói. Ông thì biết cái rắm gì chứ, người sống giết người, còn kia đã bị trừng phạt đâu. Tôi làm gì kệ mẹ tôi, ông đừng có rảnh chuyện mà xen vào. Đợi tôi giết hết cái đám này, tôi có ra sao cũng được. Bây giờ ký ức của tôi vẫn còn rõ ràng, lại không đi trả thù. Đợi ít lâu nữa tôi mất hết tính người, lúc đó có giết bao nhiêu cũng có nghĩa lý gì nữa chứ. Bất kể là có chuyện gì, hôm nay ông già phải cứu người lên. Lần sau nếu cô vẫn cố chấp thì cứ tiếp tục tạo nghiệp. Đối với loại thủ sâu oán nặng này thì ông cũng không có hứng thú cảm hóa, nên ông chỉ lo cứu người lần này vậy. Lúc ông hai tay hai chàng thanh niên lực lưỡng trồi lên mặt nước, thì ai cũng cả kinh khi nhìn thấy cái thân gầy gò của ông. Chú Ba xông xáo tới kéo người, đưa cho mấy người khác kè vào trong nhà, rồi lật đật dìu ông vào nhà. Thầy Bân, thật là đội ơn thầy đã cứu con cháu nhà tôi. Nghe chú Ba thành khẩn cung kính như thế thì ai cũng kinh ngạc nhìn. Sau đó chú Ba phải giải thích một hồi. Hóa ra, thầy Bân này chính là người nhiều năm về trước đã từng cứu Đạt khỏi tay ma ra, sau đó lại có duyên tặng cho Đạt một tượng Phật và ít ngón nghề để anh sinh tồn với nghề sông nước của mình. Lần này vừa hay, ông đi du hành ngang đây, muốn tiện dịp ghé thăm thằng đệ tử nửa mùa quýt của mình, nhưng lại vừa đúng lúc gặp nó bị ma nữ dìm sắp chết, bất đắc dĩ lại phải ra tay cứu một lần nữa. Chú Ba mời thầy Bân lưu lại trà nước dâng lên, cũng là đợi cho mấy người kia sưởi ấm các thứ cho Đạt và thằng hai tỉnh lại. Mất khá là lâu, mọi người đều cuống cuồng cả lên, mà hai con người trong mấy lớp mền vẫn còn lạnh cóng và chưa tỉnh lại. Bà Năm và bà Hồng khóc loạn hết cả lên, làm cho mọi người đều không thể yên được, cứ như ngồi trên đống lửa. Chú Ba cũng ra vào tặc lưỡi, ra sức khuyên can, an ủi bà Hồng và bà Tám. Còn vợ ông thì ngồi rất yên lặng bên cạnh con trai mình, ôm lấy tượng Phật và niệm kinh. Ra vào mãi, chú Ba cuối cùng cũng không nhìn được mà tới khẩn thầy Bân. Thầy coi, dù sao thằng Đạt cũng có duyên được làm đệ tử của thầy không lâu. Không đợi chú Ba nói hết, thầy Bân đã hắng giọng rồi nói. Được rồi, xem như hai đứa nó cũng đủ khổ. Nói xong thầy Bân đứng dậy, lấy trong túi ra hai lá bùa, rồi đi tới giường. Ông đốt hai lá bùa trên đống lửa bên cạnh giường, rồi bóp miệng hai người đang nằm trên giường bỏ vào. Thầy Bân tay nhanh thoăn thoắt làm mấy người bên cạnh giật thót, sợ bỏng miệng hai người kia, nhưng mà không, chẳng có gì xảy ra cả. Thầy Bân đưa tay sờ cằm, chờ tầm mấy phút thì hai người nằm bất động trên giường động đậy, rồi tỉnh dậy. Đạt tỉnh dậy trong bình thường, nhưng hai thì tỉnh dậy trong trạng thái không được ổn cho lắm. Anh ta vừa tỉnh dậy đã đổ mồ hôi như mưa, hai mắt láo liên vô cùng sợ hãi, sau đó phóng xuống đất và muốn chạy ra giếng lần nữa. Lúc này chú Ba gấp không kịp làm gì, chỉ đành đuổi theo đánh ngất hai trước khi anh ta kịp chạy ra khỏi nhà và nhảy giếng lần nữa. Bà Hồng với bà Tám thiếu điều thòng tim xuống đất. Bà Hồng là muốn bà xỉu theo thằng hai luôn rồi. Thầy Bân lắc đầu nhìn thằng hai bị lôi sành sạch lại lên giường rồi đi tới, kéo mí mắt của anh ta lên xem. Chú Ba đứng ở bên cạnh hỏi nhỏ. Thằng nhỏ này làm sao vậy thầy Bân? Lẽ nào nó có thù oán gì với ma nữ kìa? Chú Ba hỏi vậy đương nhiên đúng, bởi vì ông thừa biết tính cách của Đạt như thế nào. Và rõ ràng Đạt là bị cứu hai nên mới dính vào vụ này. Thầy Bân cẩn thận quan sát một lát rồi nói. Sự tình phức tạp lắm. Lúc nãy tôi cố ý để hai đứa nó chịu khổ một hồi, để ma nữ kia nguôi giận phần nào. Nhưng xem ra với thằng này không khả quan là mấy. Thầy nói như vậy, lẽ nào cái vùng quê yên bình này lại có chuyện gì ư? thầy có thể bói một quẻ xem sự tình là như thế nào không? Chú bà nhỏ giọng năn nỉ, xong lại còn hướng mặt về phía bà Hồng, ngụ ý bảo bà nhân tiện đây, nhờ thầy bân bói luôn cho một quẻ, rồi xem giải hạn nghiệp này như thế nào. Nhưng mà chú ba nhìn một hồi cũng chán luôn, bởi vì bà Hồng với bà Tám làm gì có ai còn tâm trạng mà tính. Thầy Bân xoa xoa mi mắt của hai một lát rồi lắc đầu nói. Bói thì không cần bói, dù sao tôi sống tới từng tuổi này rồi, cũng chán tạo ân oán nghiệp nhiều. Tôi chỉ giúp qua loa thôi, thủ oán vẫn là để bọn họ tự hóa giải. Chú bà đau đầu nhức óc, quay sang nhìn Đạt đang ngồi uống nước gừng nóng. Đạt cũng nhanh trí hiểu ý cha. Anh đi tới rót một ly trà mang qua cho thầy Bân rồi lựa lời nói. Thầy, con cũng không biết sao mà cái nơi yên bình này của con lại có ân oán như thế này. Biết rằng nghiệp ai nấy trả, thù ai nấy tính, nhưng bọn họ đều là người trần mắt tính, đâu thể giao tiếp với ma quỷ được. Vì vậy mong thầy mở lòng giúp đỡ họ một phen để họ có thể giao tiếp với ma nữ kia thôi. Việc còn lại cứ mặc họ. Tình nghĩa thầy trò dù chỉ một vài ngày nhưng cũng có duyên phận rất sâu sắc. Đặc biệt là những người như thầy Bân thì rất tin tưởng vào điều đó. Vì vậy khi mà Đạt đã mở miệng nhờ vả thì sao mà thầy Bân không nhận lời được. Thầy Bân tuy im lặng nhưng ai cũng ngầm hiểu là ông đã nhận lời giúp đỡ. Quan sát một lúc, ông bèn hỏi Đạt. Có phải mấy ngày này con đã gặp điều gì hay không? Không có, vẫn như mọi khi thôi à? Đạt không cần suy nghĩ mà trả lời luôn. Thầy Bân tỏ vẻ không vui, nghiêm mặt nói. Con suy nghĩ kỹ, rồi trả lời thầy lần nữa. Không thể nào có chuyện con không biết điều gì trước đây mà lại vô duyên, bị dính vào chuyện này được. Đạt cũng nhăn mặt nhó mày, anh dốc sức suy nghĩ một lát rồi vỗ đùi cái bộp nói. Đúng là có thật ạ. Sau đó Đạt kể hết những gì nhìn thấy bên giếng của nhà bà Tám vào mấy hôm trước. Chính anh cũng không ngờ chuyện đó lại không phải tình cờ anh nhìn thấy như bao lần trước, mà là có sự sắp đặt sẵn. Thầy Bân nghe xong thì bấm bấm ngón tay, sau đó lại hỏi bà Tám rằng mấy hôm nay bà có nhìn thấy thứ gì bên cạnh giếng nhà mình hay không. Bà Tám đang hồi sợ mất cả mật, vì vậy lập tức thật thà kể về giấc mơ đêm hôm trước của bà đã nhìn thấy hoa. Con gái bà ngồi trên miệng giếng với khuôn mặt và thân người nát bươm. Đạt ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt kỳ lạ của thầy Bân, sau khi nghe bà Tám kể thì cũng lấy làm lạ. Chỉ là anh không biết lạ ở chỗ nào. Kể xong, bà Tám còn hỏi thêm. Thầy xem dùng cho tôi một quẻ xem con gái tôi có bị làm sao không thầy? Thầy Bân bấm bấm ngón tay, vẻ mặt âm trầm nói. Sự tình khó giải, hiện tại tôi chưa thể nói cho chị biết được, nhưng có vẻ chuyện này nghiêm trọng rồi. Nghe vậy Đạt cũng buồn rầu hỏi. Thầy, như vậy là sao ạ? Xem ra con phải dọn cho thầy một cái giường rồi. Tết này thầy ở lại ăn Tết với nhà con. Lúc mà trời mưa tạnh thì cũng đã là buổi chiều. Nhà bà Tám với bà Hồng xem như là mất Tết. Mà thằng con rể nhà bà Tám cũng thuộc dạng mất dạy. Vợ đi mất không đi tìm cũng thôi đi. Mà giờ còn bà mẹ vợ cũng không qua hỏi thăm câu nào. Chỉ có thằng hai con bà Tám thì sau khi rơi xuống giếng lên trông lạ lắm. Anh ta cứ như người mất hồn, thất tha thất thểu ngồi trong góc nhà. Chập tối, thầy Bân sau khi ăn cơm ở nhà Đạt thì liền nghĩ ra một ý. Ông nói với Đạt. Thầy cho ta đi ra ngoài dạo xem một chút. Xem vì cái gì mà cái xóm nghèo này lại thành ra như vậy. Hai người đi một vòng, xem ra không khí Tết của nơi này cũng không sum tụ cho lắm. Ngoài việc nhà nhà đều sáng đèn, ăn mặc đồ mới một chút thì không có gì khác thường. Đến khi quay về, thầy Bân lại cố tình đi nhầm đường, nhầm sang đến nhà của Hùng. Bên trong nhà ánh đèn vẫn sáng sủa, cửa chính mở toang và Hùng đang ngồi ăn cơm trong nhà. Đạt theo chân thầy Bân đi vào. Chính anh cũng đang thắc mắc, người mà vợ đi đâu mấy ngày không có chút tin tức nào, sao có thể ngồi ăn cơm một cách ngon lành như vậy được chứ? Hùng ở đây nổi tiếng là tính nết không ra gì, anh ta là người ở xã bên cạnh bên kia sông. Nhà thì tứ cố vô thân, không cha không mẹ, lại ở đậu nhà chú bác. Vốn dĩ tính cách anh ta như vậy có lẽ là do từ nhỏ ở với chú bác bị ăn hiếp nên như thế. Nhưng sau khi cưới Hoa, thì dù mang tiếng ở rể, nhưng bà Tám nhà cũng khá giả, nên cho hẳn một mảnh đất to để dựng nhà với trồng trọt. Sống sướng là thế, nhưng anh ta vẫn cứ tính nào tật đó, chẳng thay đổi một chút nào cả. Đúng là do tính người chứ không phải hoàn cảnh rồi. Thấy thầy Bân lù lù đi vào, Hùng vẫn không buông đũa mà chỉ liếc lên nhìn rồi nói. Ông là ai mà vào nhà tôi vậy? Vừa nói xong thì Hùng lại thấy Đạt lù lù vào theo phía sau nên nói luôn. Mày rảnh quá hả? Lại đưa theo thằng già nào đến nhà tao làm gì vậy? Tính Đạt cũng hiền lành, nhưng mà nghe có người xúc phạm sư phụ mình thì cũng muốn lên tiếng. Nhưng thầy Bân cản lại. Ông nói. Tôi chỉ là đi nhầm nhà thôi. Dù sao thì cậu còn trẻ như vậy nên hiểu kính lão đắc thọ chứ. Chẳng lẽ cha mẹ cậu không dạy cậu à? Hùng nghe vậy thì phát tức. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Cha mẹ tôi chết hồi tôi còn nhỏ rồi, nên tôi không có cha mẹ. Thầy Bân nghe vậy tỏ vẻ thích thú, gật gù nói. Đương nhiên tôi biết cậu mồ côi nên mới nói như thế. Nhìn ấn đường của cậu kìa, cậu đúng là khắc cha mẹ, còn muốn khắc cả vợ. Dù câu sau nghe thì nghiêm túc, nhưng câu đầu nghe đúng là biết rõ đang trêu chọc người ta. Đạt không ngờ sư phụ mình lại có những lúc như thế nên không khỏi nén cười. Mà dù anh nén thế nào cũng lộ ra nụ cười mỉm, nên là Hùng ghét lắm. Anh ta liếc Đạt một cái rõ là dài. Nhưng sau khi liếc Đạt thì không biết Hùng nghĩ như thế nào mà tay anh ta liên tục sờ lên trán mình và thậm chí còn muốn đi soi gương để kiểm chứng lời nói của thầy Bân. Thầy Bân nhân lúc Hùng đang cuống cuồng thì nhanh chân lẹn qua người anh ta để vào trong nhà, rồi một đường đi vào trong bếp. Đạt thấy vậy cũng mau chóng đi theo, nhưng bị Hùng đưa tay ngăn lại. Anh ta nói. Mày quen biết gì tao mà vào nhà tao kiểu đó hả? Đạt bản tính cũng hiền lành. Anh nghe Hùng hung hăng nói vậy thì lập tức đứng lại ngây ra như phỗng, không biết dùng lời nào để đối đáp. Thầy Bân vừa vào tới bếp nghe thấy vậy, liền quay ra trợn mắt nhìn Hùng đang quay vào, định nói tới mình. Hùng bắt gặp ánh mắt sắc lẹm kia thì lập tức á khẩu, quên luôn mình vừa định nói cái gì. Sao không được vào nhà chú hả chú em? Đạt nghe xong ngây người, không ngờ sư phụ mình lại có thể thốt ra mấy câu trẻ trâu vậy được. Nhưng mà dù sao thấy Hùng không còn ngăn mình nữa thì cũng vội chen vào trong nhà. Thầy Bân nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhúm của Hùng, vừa mới quay lưng đã cười khúc khích như một đứa trẻ bắt nạt được bạn học. Thái độ của Hùng rất lạ, cứ thay đổi đến chóng mặt. Ngay lúc này anh liền lắc lắc đầu, sau đó như thể tỉnh lại từ trong cơn mê mà đi nhanh vào bếp. Bên trong bếp, thầy Bân không do dự mà mở nắp vung nồi khổ qua nhân thịt thay vì những món khác. Đạt vốn cũng là người lăn lộn va chạm với những thứ dơ bẩn, nhưng mà lúc thầy Bân vừa mở nắp vung ra thì anh liền nôn khan. Vốn dĩ Đạt chỉ là người thấy mùi tanh tưởi quái dị bốc lên từ nồi khổ qua nên nhất thời khó chịu. Nhưng ngay khi anh thấy Hùng từ ngoài đi vào thì anh liền nhớ tới cảnh tượng lúc nãy Hùng ăn ngon lành cái món tanh tưởi này, thì anh chạy luôn ra sân và nôn hết bữa cơm chiều trong bụng ra ngoài. Thầy Bân lấy tay che mũi, ông ngoái nhìn Hùng từ bên ngoài vào rồi nói. Khẩu vị của cậu tốt thật đó. Ông thật sự là vô duyên hết chỗ nói. Đã xông vào nhà tôi thì thôi, còn tự ý dở nồi đồ ăn. Hùng hết sức là gấp, vừa nói vừa muốn giật lấy nắp nồi để đậy lại, nhưng anh ta không nhanh bằng thầy Bân. Thầy Bân vừa giơ nắp nồi ra xa, vừa nhướng mày nói. Sao vậy? Có cái gì trong nồi này hay sao mà cậu phải giấu? Không có. Hùng ấp úng, sau đó lại nói. Nhưng cho dù có thì cũng là ở trong nhà của tôi. Ông có quyền gì mà nói chứ? Đây, ông xem đi. Ở trong nồi làm gì có cái gì lạ đâu. Chỉ là khổ qua với thịt cũng không có khúc xương người nào. Ê, tôi có nói là cái nồi này có xương người đâu. Có tật giật mình à? Thầy Bân bình thản nói. Hùng tức đỏ cả mặt, lắp bắp nói. Thì tôi... Ông, bởi ông là thầy bói nên tôi mới nói như thế chứ. Thầy bói các ông không phải chuyên đi tìm xương người à? Lúc này, Đạt đã nôn xong bữa cơm ra ngoài. Anh quay trở vào một lần nữa, thì nghe thầy Bân và Hùng đang đấu võ mồm. Vẫn đang hóng hớt, bất thình lình một con ruồi to bằng con gà mái bay ngay té vào mặt anh. Đạt nhíu chặt mày. Đây mà là con ruồi gì chứ? Đây là con quái vật mới đúng. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì con ruồi có hình thù to tướng này trông cũng có chút ấn tượng. Anh hình như đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải. Đừng nói tới một con ruồi đến hai con, một đội quân ruồi khổng lồ kéo tới, chưa tính tới chúng nó va chạm vào người, chỉ mới là kêu vo ve thôi mà đã điếc hết tai, muốn khủng hoảng rồi. Một đám ruồi quái thai kéo nhau bu bám và nổi khổ qua nhân thịt. Có lẽ luôn đậy vung cho nên ruồi không đánh hơi thấy. Bây giờ mở vung nên mới dẫn dụ đám ruồi nhặng này đến. Hùng ban đầu cũng hơi hoảng. Có lẽ đây là lần đầu anh ta thấy đám ruồi to như vậy. Bởi vì từ lúc nấu tới bây giờ, không mở vung khi đã nguội lâu như vậy nên chưa từng thấy ruồi. Nghĩ lại cái dĩa khổ qua trên bàn lúc nãy Hùng ăn, có lẽ là bởi vì mới đun nóng nên mới như vậy. Sau mấy phút hoảng loạn thì Hùng cũng đã tỉnh táo lại mà giật nắp vung trên tay thầy Bân để đậy nồi lại, sau đó nhóm lửa hầm nóng cái nồi. Thầy Bân và Đạt đi ra ngoài. Lúc đi ngang bàn ăn thì thấy quả nhiên suy đoán của họ là đúng. Bây giờ dĩa khổ qua kia đã nguội nên đã biến thành món ruồi nấu khổ qua rồi. Hai thầy trò trên đường về vừa không hẹn mà cùng nhau suy nghĩ đến lúc nãy. Hùng vốn không đuổi nổi hết đám ruồi ra khỏi nồi. Cứ thế đậy vung vào đun nóng thì chắc cái nồi khổ qua kia phải ngọt lắm, bởi vì có thêm bao nhiêu là ruồi mà. Thầy, sao nồi thịt nhà anh Hùng rõ ràng vẫn còn ăn được mà lại dẫn nhiều ruồi nhặng tới như vậy à? Hai thầy trò đang trên đường quốc bộ về, Đạt nhìn không được mà hỏi. Thầy Bân ngó lên nhìn bầu trời đen kịt, ông Bân của nói. Trời hôm nay ảm đạm quá, đen tối quá. Đạt cũng nhiệt tình nhìn lên, ngó một hồi chẳng thấy gì mà chỉ thấy muốn té lộn cổ xuống ao. Đạt nói. Thầy, hôm nay là đầu cuối tháng kia mà, tối là chuyện đương nhiên rồi. Đứa đệ tử ngốc nghếch này của ta còn quá đơn thuần rồi. Trong con mắt nghề này của chúng ta đương nhiên sẽ nhìn ra khác ở đâu chứ. Sư phụ nói con này, con đừng nên học đạo sâu hơn nữa, không hợp với bản chất đơn thuần của con. Con ấy, sau này cũng đừng lo chuyện bao đồng nữa, nhất là mấy chuyện tâm linh này. Con chỉ cần sống tốt việc của con là được. Như thế, con mới có thể yên bình mà sống đến trăm tuổi. Thầy Bân nói với giọng điệu ấm áp. Đạt đương nhiên cũng thật lòng vâng dạ tuân theo, bởi vì anh cũng không nghĩ bản thân sẽ đi nhiều chuyện mà lo chuyện bao đồng. Thầy Bân hết sức hài lòng về đệ tử nửa mùa này. Trong thâm tâm ông, không cần người xông pha thiên hạ liều mình không kiểm soát. Ông chỉ cần người an ổn sống cuộc sống của mình, đừng gây ra nhiều phiền phức mới là tốt nhất. Hai thầy trò chậm chậm đi trên con đường quê nhỏ hẹp nhưng thơm nồng mùi rơm rạ. Thầy Bân lại hỏi. Con không thấy những con ruồi vừa nãy rất lạ sao? Sư phụ hỏi con mới nhớ ra, đúng là cả đời chưa từng thấy loài ruồi to như thế này. Con nhớ là mấy năm trước con từng thấy một lần. Là lần đó con ở bên bờ sông tìm thấy một cánh tay người trôi dạt lên bờ đang trong tình trạng thối rữa. Nói đến đây, cho dù đang ở trong đêm tối nhưng vẫn có thể nhận ra sắc mặt của Đạt thay đổi rõ rệt. Hoảng hốt không nói nên lời, anh lắp bắp nói. Thầy ơi, có khi nào? Một ý nghĩ lạnh lẽo và táo bạo hiện lên trong đầu Đạt. Điều đó khiến cho anh cảm thấy thật tội lỗi và tàn nhẫn. Thế nhưng giọng của thầy Bân lại bình thản nói. Ta cảm thấy mùi thịt người nồng nặc bên trong cái nồi khổ qua nhân thịt đó. Thôi, không cần bàn cái sắc mặt của Đạt ngay lúc này nữa. Thầy Bân cũng không phải người không biết thế thái nhân tình. Ông vẫn giữ im lặng để cho mọi người ăn Tết. Tuy nhiên chỉ có mình ông là không thể ăn được yên bữa nào. Đại khái là mới sáng mùng 1 Tết, bà Tám đã la hét loạn xạ, nói rằng ở trong giếng nước trước nhà mình nổi lên một cái khúc xương. Ban đầu bà cũng nghĩ chắc là chỉ là xương động vật heo bò gì đó mà hàng làm thịt ăn Tết, vô tình chó nhà nào tha ngang rồi rơi vào giếng nhà bà thôi. Nhưng sau khi bà vừa vớt khúc xương cầm lên tay, thì đột nhiên một con rết ngả sang màu xanh to bằng ngón tay cái đột nhiên từ bên trong bò ra. Bà Tám không phải la hét vì khúc xương mà là la hét vì con rết. Thầy Bân là người chạy qua nhanh nhất, bởi vì để cho mọi người yên tâm ăn Tết mà ông không dám ngủ, cứ lảng vảng như hồn ma vất vưởng đêm 30 để canh chừng xem có chuyện gì kỳ lạ xảy ra hay không. Đúng lúc nghe bà Tám hét đến kinh hoàng thì ông chạy vào xem. Ác ôn con rết xanh này như thể đã thành tinh, thân nó to tướng thì cũng không nói đi. Đằng này sau khi nó thò đầu ra thì như muốn nhào lên mặt bà Tám mà cắn. Bà Tám cho dù muốn xua đuổi nó như thế nào thì nó cũng cứ bám lấy cánh tay bà, cho dù bà đã vứt khúc xương rồi. Bà Tám hét càng thêm hét, chỉ trong mấy phút mà âm thanh của bà tăng lên vù vù, chắc là đã gọi cả cái cồn này dậy ăn tết luôn rồi. Cho đến khi thầy Bân đã nắm chặt lấy con rết khỏi tay bà, nhưng bà vẫn cứ hét như thường. Thầy Bân thấy ồn ào quá mức nên quát: "Bà có im đi ngay chưa? Lạ thế mắc mệt hả?" Con rết này đúng là không bình thường, nhất định là có người dùng bùa phép sai khiến nó. Thầy Bân tay nắm chặt con rết to tướng trong bàn tay mình, mấy cái chân của nó ngọ nguậy chạm vào tay vô cùng kinh tởm. Thầy Bân lại đúng lúc ghét cay ghét đắng cái chủng loài này nên muốn giải quyết nó càng nhanh càng tốt. Một tay ông cầm con rết, tay còn lại làm dấu bắt quyết lẩm bẩm ở trong miệng. Nhưng mà bà Tám vẫn còn chưa thôi hét, hét lớn hét nhỏ, đều đều cứ như máy đuôi tôm chạy làm phiền thầy Bân hết biết đọc đến câu gì. Thầy Bân thấy thế cáu quá, ông ngừng bắt quyết, đem luôn con rết đang ngọ nguậy kề vào mặt bà Tám. Thế là một tiếng hét muốn nổ cả cái cồn, bà Tám trợn luôn hai mắt ngã ngang ra đất. Lúc này hàng xóm đã kéo đến đông như muỗi, họ muốn xem vì cớ gì mà mới mùng một đầu năm bà Tám đã la như gà cắt tiết thế kia. Ai ngờ vừa qua tới đã thấy ông thầy Bân xa lạ cầm con rết dí vào mặt bà Tám thì ai nấy đều muốn xông vào tấn công thầy Bân. Thầy Bân không muốn dây dưa, ông tranh thủ bắt quyết giải quyết con rết trong vòng một nốt nhạc. Lúc này Hùng đang từ xa đi tới, anh ta là người ghét thầy Bân như gì, cho nên vừa thấy con rết chết trên tay thầy Bân thì anh ta hét lớn: "Này ông già kia, đừng hòng giết con rết để đổ hết tội cho nó. Ông dám đụng vào mẹ vợ tôi nhất định đi báo công an. Tôi không tha cho ông đâu." Hùng bản tính có lưu manh trong máu, anh ta miệng thì hét nhưng chân đã muốn đá lên cổ thầy Bân để báo thù riêng. Nào ngờ Đạt tới kịp, anh bắt lấy chân Hùng rồi hất ra ngoài. Đạt ngã nhào ra đất muốn nát cái mông, anh ta liên mồm chu chéo chửi rủa thầy trò Đạt muốn điếc cả tai. Hàng xóm lúc này cũng hoảng loạn, tạm thời chưa biết đứng về phía nào nên cũng đứng bất động ở đấy xem tình hình. Thầy Bân bộ mặt hầm hầm, ông vứt con rết xuống ngay chân Hùng, rồi tới cầm khúc xương lên, giơ trước mặt mọi người mà nói: "Con rết kia chui ra từ trong khúc xương này, là bà Tám đã vớt được khúc xương này từ dưới giếng nước nêm, nên bị con rết này dọa cho mất mật." Chú bà cau chặt mày, cẩn thận nhìn xem khúc xương kia rồi nói: "Khúc xương này trông sao chẳng giống xương gia súc chút nào." "Chà, đây rất giống xương người." Đạt nói, Hùng lại bô bô cái miệng đáp trả: "Mày điên nói khùng gì vậy? Đừng có nghĩ mày có sư phụ thầy bói thì muốn nói cái gì thì nói. Tưởng dân ở đây ngu hết hay sao mà thầy cho mày muốn qua mặt?" "Kìa, mẹ vợ anh tỉnh dậy rồi kìa. Anh đi hỏi bà ấy là biết thực hư như thế nào liền. Anh ở đây gào thét như điên như dại cũng được gì đâu chứ." Đạt tức giận nhưng loay hoay mãi không biết tìm lời nào thích hợp. Anh cũng đâu thể nói năng nhăng cuội như Hùng được. Khua tay múa chân mãi một hồi, đợi khi thấy bà Tám lò mò ngồi dậy, anh mới chỉ ngay bà Tám mà nói. Hùng với bà Tám không chung tần số, anh thấy bà Tám tỉnh dậy thì á khẩu không nói nữa. Vợ chú bà lúc này mới tới đỡ bà Tám rồi nhẹ nhàng hỏi: "Chị Tám làm sao đấy? Sao tự dưng tết nhất lại thành cớ sự này? Có chuyện gì chị nói em nghe rồi mình tìm cách giải quyết." "Hoa, sao con lại ở đây? Sao người con ướt sũng vậy?" Bà Tám mơ màng thấy mình đang đứng trong sân nhà, ánh trăng lờ mờ soi trên đỉnh đầu, thi thoảng còn có vài con quạ bay ngang qua đầu kéo theo những tiếng kêu thê lương ảm đạm. Bà Tám thấy Hoa đứng ngay bên cạnh giếng, theo quán tính bà vẫn biết bây giờ đã là nửa đêm rồi, sao con gái mình lại không ở nhà mà chạy ra đây với cả người ướt sũng thế kia. Nhưng mãi vẫn không thấy Hoa quay lại hay trả lời gì, bà Tám đi lại gần Hoa. Nhưng ngay khi bà chạm vào người Hoa thì không phải chỉ là cảm giác ướt sũng, mà cảm giác như thịt của Hoa mềm nhũng, hệt như miếng thịt băm, mềm và rời rạc. Hoa vẫn đứng yên như vậy, cho đến khi bà Tám đi tới trước mặt con gái, thì cảnh trước mặt đã làm bà tỉnh dậy luôn từ trong mơ. Trong mơ của bà Tám, cả người Hoa từ trên xuống dưới nát nhừ như thịt băm, ngay cả khuôn mặt cũng thế, không còn nhìn ra được là ai. Nếu như không phải bà đã nhận diện ra Hoa ngay từ phía sau, thì cũng chưa chắc bà biết được người đang đứng trước mặt đây chính là con gái của bà. Bà Tám tỉnh lại và đang được vợ chú Ba đỡ, trông bà còn sợ hãi hơn cả khi bị thầy Bân dí con rết to tướng vào mặt. Thầy Bân thấy sắc mặt của bà thì cũng đoán được phần nào. Ông hỏi: "Bà mơ thấy cái gì?" "Hoa, con gái tôi, bạn thầy hãy cứu lấy nó." Bà Tám nghe thấy giọng thầy Bân thì bỏ qua muốn nắm lấy chân ông cầu xin. Thầy Bân đỡ bà ngồi lại đàng hoàng rồi mới dõng dạc nói: "Tôi nói các vị tin thì tin, không tin thì ông già này cũng chịu. Cái khúc xương kia chắc chắn là xương người, mà xương người này còn rất có khả năng là của con gái chị Tám đây." "Thầy, lẽ nào con gái tôi chết thật rồi sao?" Bà Tám chưa chỉ đã khóc nấc lên, mắt mũi đều là nước mắt. Thầy Bân cũng không muốn nhìn thấy người mẹ tội nghiệp này phải khổ thêm nhiều, nên ông đã dùng giọng rất dịu dàng nói: "Chị hãy bớt đau buồn, sống chết tất thầy đều có số. Con gái chị chín phần là đã chết rồi. Con gái chị chết ở ngay trên mảnh đất này, nó vốn chưa từng rời mảnh đất này để đi đâu cả." "Nói bậy." Ngay lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, thì một giọng nói từ đâu xuất hiện một cách đanh thép. Cả đám người quay tìm giọng nói kia, thì ai nấy vẻ mặt hệt như gặp ma tới nơi. Nhìn người lù lù xuất hiện sau giọng nói kia không ai xa lạ, chính là người luôn được nhắc tới, Hoa. Bà Tám ngây dại người ra phút chốc, rồi từ khuôn mặt bi thương cùng cực của người mẹ phải chịu cảnh che già khóc măng non, quay ngoắt 180 độ, trở thành sự vui vẻ đoàn viên với con gái. Đạt và chú Ba cũng chưng hửng, ngây người ra nhìn Hoa đang đi tới. Mọi người thay vì cảm thương cho số phận của Hoa, thì bây giờ bắt đầu chuyển sang chỉ trỏ, nhỏ to trách cứ thầy Bân. Đạt theo bản năng đi tới trước mặt thầy Bân muốn bảo vệ thầy, nhưng thầy Bân với vẻ mặt không hề lo lắng một chút nào, mà ông mang một vẻ mặt rất là kỳ lạ, đang quan sát Hoa. "Thầy, chuyện này rốt cuộc là sao ạ?" Đạt nhìn một hồi rốt cuộc cũng không nhìn được nữa. Không phải anh không tin tưởng thầy Bân, mà ngay chính anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng cô gái đang đi tới cũng không phải là ma, nhưng sao trông cô ta vô cùng quái dị. Tuy mang khuôn mặt thân thuộc của Hoa, nhưng cảm giác lại như lần đầu mới gặp. Xa lạ, vô cùng xa lạ. "Thầy Bân, chuyện này là sao vậy? Con gái Hoa của tôi rõ ràng còn sống sờ sờ đây, mà sao ông lại nhẫn tâm nói là nó đã chết rồi chứ? Lại còn bị phanh thây. Rốt cuộc ông muốn gì ở bà già này mà lại làm như thế? Nếu như ông muốn tiền thì cứ nói tôi đưa cho ông là được mà. Ông làm thầy làm bà mà lại thất đức như thế, chủ ẻo người ta che giả khóc măng non chứ." Bà Tám chuyển trạng thái quay ngoắt tiếp, vừa khóc vừa kể, trách tội thầy Bân không hề vấp một chữ nào hết. Vợ chú bà tức lắm rồi, dù bà với bà Tám cũng là chị em hàng xóm thân thiết, nhưng đối với thầy Bân bà càng kính trọng hơn. Quay sang thấy sắc mặt của Đạt và thầy Bân kỳ lạ, nên bà hét lên: "Chị có im ngay đi không? Chưa biết chuyện gì mà đã làm loạn lên như thế. Chị nhớ lại đi, nếu như không nhờ thầy Bân thì thằng Hai chắc đã sớm chết sình ở dưới giếng kia rồi. Chị không nhớ ai là người đã không màng nguy hiểm để cứu thằng Hai à? Sao cô biết được ông ta là người tốt chứ? Biết đâu ông ta muốn giở trò mê hoặc tất cả mọi người để chiếm lợi lớn thì sao? Các cô các chú xin hãy tỉnh táo, đừng để ông ta lừa gạt." Hoa lên tiếng ngắt lời vợ chú Ba khiến bà quay lại nhìn cô với ánh mắt bất ngờ. Đây đâu phải là kiểu nói chuyện của Hoa. Hoa chưa bao giờ nói năng kiểu đấy. Từ bé đến giờ cô luôn là một người ngoan ngoãn, hay có thể nói là nhút nhát. Ăn nói nhỏ nhẹ, lễ phép vâng dạ. Cô luôn được cái xóm này yêu quý. Nhưng hôm nay không ngờ lại có thể nói thành như vậy. Đúng là khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Không biết thím Ba nghĩ như thế nào mà đột nhiên lại chỉ tay sang Hoa rồi nói: Hay, cái con bé này bị ma nhập à? Bà Tám lập tức lên tiếng bênh vực: Chị nói điên nói khùng gì vậy chứ? Con gái tôi sao mà bị ma nhập được? Còn mà con trai chị bái thầy bà làm thầy nên bị ma nhập thì có. Vợ chú Ba đúng là cũng không phải dạng hiền rồi. Bà cũng không phải ai xui khiến gì mà tại cái nét như thế nên mới nói thế kia. Lúc này nghe có người xúc phạm con trai cưng nhà mình thì đùng đùng chỉ cho bà Tám rồi nói. Bị ma nhập hả? Con trai tôi kháng ma quỷ được chưa? Còn mà chị bị ma nhập thì có, cả dòng họ nhà chị đều bị ma nhập đấy. Câu đầu tiên của thím ba thì còn lôi kéo sự tò mò của mọi người nhìn. Chưa tới câu này thì ai cũng biết tổng là bản tính phụ nữ hơn thua đôi ba câu chuyện nên thôi. Những tưởng chuyện nhỏ hóa không, tết nhất cũng nên tạo không khí êm xuôi. Nhưng mà không, Hòa lúc này dường như rất thù oán với thầy Bân, cô nói. Nơi này của chúng ta yên bình như vậy, còn mong cô bác nên hợp sức đồng lòng đuổi cái loại thầy bà gian trá này ra khỏi đây, tránh để ông ta làm loạn thêm ạ. Còn nhỏ nít ranh kia, mày biết cái gì mà nói? Thầy Bân tới nhà tao ở, việc đuổi đi hay giữ lại là việc của tao, nào tới lượt mày nói hả? Lại là màn đấu võ mồm của vợ chú ba. May mà Đạt tính nết giống chú ba, chứ nếu như mà giống mẹ thì chắc sẽ có mấy cảnh tượng chửi lộn với ma giữa đêm khuya chứ đâu. Chú bà thấy vợ chiến đấu hăng quá nên kéo tay bà lại rồi nói. Các cô các bác cũng biết thầy Bân là khách của nhà chúng tôi, không ai có quyền đuổi đi. Chúng ta bây giờ cũng là thời đại văn minh rồi chứ không phải thổ dân mà muốn làm gì cũng được. Tụ rằng câu này chính là muốn chửi mấy người rục rịch kia sống như thổ dân, nhưng mà đúng thật, chú bà nói có sai câu nào đâu. Thầy Bân vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên thở ra một cái rồi nói. Được rồi, nếu như các vị đã không muốn Bân tôi giúp đỡ thì cho tôi cáo lỗi vì đã làm phiền. Như ở chú bà đây nói các vị không có quyền đuổi tôi đi, nhưng tôi sẽ không tham gia vào việc của nơi này nữa. Sau câu nói kia của thầy Bân thì nhiều tiếng xì xào bàn tán vang lên. Ai cần ông chứ, cái đồ thầy bà giả mạo, đồ lừa đảo. Đạt cũng muốn bênh thầy Bân, nhưng ông lại ngăn không cho Đạt nói gì. Chỉ im lặng lắc đầu nhìn vợ chồng chú ba, rồi cùng nhau về nhà. Khúc xương kia đương nhiên cũng bị ném lại xuống giếng, sau đó giải tán ai về nhà nấy. Ai mà ngờ được, đêm hôm đó người đàn ông hàng xóm đã ném khúc xương lại xuống giếng, nửa đêm đang ngủ đột nhiên gào lên như heo bị cắt tiết. Vợ ông ta soi đèn xem thử thì kinh sợ tột độ. Chẳng hiểu sao lúc đi ngủ vẫn còn yên lành, mà bây giờ lại có một khúc xương trắng hếu đang xuyên ở trong miệng, độn ra hai bên gò má của ông ta. Bà vợ nhìn thấy cảnh tượng gò má chồng mình như sắp bị khúc xương kia chọc thủng thì không còn đi nổi nữa. Bà ta bỏ ra ngoài sân liên mồm miệng kêu cứu. Vợ chồng chú ba đúng là nói miệng, chứ tới lúc nghe kêu cứu thì hai ông bà lại là những người lúi húi chạy ra xem giữa đêm. Nhà người kêu cứu là nhà vợ chồng chú Khiêm, cách nhà vợ chồng chú ba một cánh đồng nên có thể nhận biết được. Nhưng hai người dù nôn nóng lại tần ngần không dám vào nhờ thầy Bân. Mãi một lúc cũng đành tự mình chạy sang. Hai người vừa chạy sang tới thì nghe trong nhà có tiếng rên rỉ như thể hấp hối rồi. Chú bà bỏ vợ lại rồi mau chóng chạy vào nhà. Vợ chú ở ngoài trấn an bà vợ. Chị, chuyện gì vậy? Bà vợ chẳng nói được nữa, sợ tới mức mặt mày xanh mét, tay chân run cầm cập cứ ra dấu loạn xạ chẳng ai hiểu nổi gì. Lúc này chú bà bên trong gọi ra. Bà nói ơi, mau vào đây tôi nhờ cái. Thím bà thấy có đèn mấy người hàng xóm đang tới thì vội chạy vào nhà. Vừa vào đến nhà thím bà cũng suýt bị cảnh tượng trước mặt dọa cho ngất xỉu. Chú Khiêm đang nằm vật ra đất. Cái khúc xương kia đã độn ra khỏi gò má ông ta, bị xé toạc ra thịt, máu me chảy ròng ròng. Chú bà nhìn qua đã biết có chuyện gì. Ông đang lẩm bẩm khấn vái chủ nhân khúc xương tha cho chú Khiêm. Thấy vợ vào liền khoác tay nói. Bà mau chạy về nhà nhờ thầy Bân. Nhớ nhăn năn nỉ thầy ấy, thầy nhất định sẽ giúp. Thím bà gật đầu kết rụp, ba chân bốn cẳng chạy ù về nhà. Mấy lần thiếu chút nữa là té lăn xuống ruộng. Mấy người khác thấy vậy chạy vội theo soi đèn cho thím. Lúc này họ đã bắt đầu tin tưởng cái chuyện gọi là ma quỷ kia rồi. Dù trong mảnh đất này năm xưa có vô vàn chiến sĩ hy sinh ngã xuống, chuyện ma quỷ không thiếu, nhưng đến mức độ này thì đúng là trăm năm mới gặp. Mọi người ai cũng lo lắng trong lòng, không biết con ma này có thù hận ai hay oan ức gì mà lại tới mức như thế. Nhìn thấy cảnh này chắc chắn mọi người sẽ nghĩ lại về cảnh tượng lúc sáng, bắt đầu nghi ngờ và tin tưởng một số chuyện. Thầy Bân cũng không phải là người lạnh lùng vô tình, cho dù có bị nói tới như thế nào, nhưng khi thím ba chạy về đến sân nhà thì đã thấy ông và Đạt đang đứng trước hiên nhà nhìn về phía nhà chú Khiêm. Thấy mẹ hớt hải chạy về, Đạt nôn nóng hỏi. Mẹ, bên nhà chú Khiêm có chuyện gì vậy ạ? Thím Ba thở hồng hộc, mãi chẳng nói được câu nào. Thầy Bân vừa buồn cười vừa giận cau mày nhìn bà, rồi bước ra khỏi hiên nhà, đi về phía nhà chú Khiêm. Đạt như thế được phóng thích, nhanh chóng đi theo sau lưng thầy Bân như cái đuôi nhỏ. Thật ra anh đã rất nôn nóng khi nghe tiếng hét đầu tiên vang lên bên nhà chú Khiêm. Thế nhưng thầy Bân ngăn không cho anh đi. Vì vậy cho dù anh có nóng lòng và hiếu kỳ đến chết đi sống lại, thì vẫn không dám bước nửa chân ra cửa nhà. Chỉ tội cho thím Ba, không ai thèm nói tới mình. Bà đứng thở hồng hộc một lúc rồi lại vội vã đi trở lại qua nhà chú Khiêm. Bên kia mấy người hàng xóm sau khi nhìn thấy chú Khiêm thì đều bị cảnh tượng ấy dọa cho xanh mặt. Chú Ba đương nhiên là rất tức giận về chuyện buổi sáng nên đã nói to. Đó, mấy người thấy chưa? Nếu như mấy người không hùa nhau thì đâu ra cớ sự này? Quay về thời gian sáng nay, sau khi đám đông đã giải tán khỏi nhà bà Tám, thì bà Hồng cứ ríu rít nói này nói nọ, hỏi han hoa mấy ngày hôm nay đi đâu không về nhà, làm cho cả nhà lo sốt cả vó lên. Hoa không nói gì nhiều, cô ta chỉ nói là cãi nhau với chồng nên qua bên kia sông chơi mấy hôm mà thôi. Bà Hồng cũng nhiều chuyện, vì vậy liền chạy về nhà báo với thằng hai con bà rằng Hoa đã trở về, bảo anh ta qua chơi thăm hỏi. Nhưng mà kỳ lạ thay, không biết được hai đã nhìn thấy cái gì trong lúc ở dưới giếng mà thái độ thay đổi chóng mặt. Từ một người anh họ hăng hái tìm em gái mình, bây giờ trở thành nghe thấy tên Hoa cứ như nghe phải quỷ đòi mạng vậy. Anh ta khi nghe đến tên Hoa thì cả người run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó. Bà Hồng thấy vậy cũng sợ lắm, sợ con mình gặp phải chuyện gì, nhất là thấy hành vi của hai hệt như ma nhập. Bà Hồng và bà Tám là chị chồng em dâu, cho nên tính tình rất khác nhau. Nhất là sau vụ 30 Tết, nước múc từ giếng nhà bà Tám lên cứ ánh đỏ như màu máu, thì bà đã nghi ngờ chuyện gì đó sâu xa trong lòng rồi. Mặc cho ai nói ngả nói nghiêng gì về thầy Bân đi chăng nữa, thì đây chính là cọng rơm cứu mạng của con trai mình. Bà Hồng định bụng một vài ngày nữa xong Tết, bà sẽ qua nhà chú Ba nhờ thầy Bân xem như thế nào. Bà Hồng nghĩ đi nghĩ lại, thấy con trai mình âu cũng là do đã vì tìm Hoa nên mới dẫn đến kết cục bị ma ám này. Càng nghĩ càng tức, đứa giận dỗi bỏ chồng đi chơi không nói một tiếng, để một đứa chịu khổ như vậy. Vì thế, bà đã sang nhà bà Tám định bảo Hoa đi thăm thằng hai. Nhưng mà khi vừa qua đến trước cửa nhà, thì bà Hồng đã nôn luôn trước cửa. Không biết từ đâu trong nhà bà Tám lại sộc lên cái mùi tanh tưởi như vậy, khiến cho người ta vừa ngửi đã nghe bụng dạ cồn cào. Chỉ trong chớp mắt liền nôn ra tại chỗ. Bà Tám đi ra, lăng xăng hỏi. Chị Hồng, chị bị làm sao mà ói ghê vậy? Bà Hồng vừa lau miệng vừa nói. Nhà mợ mày có cái gì mà tanh dữ vậy? Bà Tám lắc lắc đầu nói. Đâu có cái gì đâu chị, con Hòa nó dọn cơm lên ăn, có canh khổ qua nhồi thịt ngon lắm, chị vào ăn chén cơm luôn nghe. Không biết vì sao khi nghe đến đây thì bà Hồng lại cảm thấy có chút muốn ăn cơm. Thế là bà thành công vào nhà bà Tám và ăn cơm. Thế nhưng khi ăn miếng khổ qua đầu tiên vào miệng thì bà lại chạy ra ngoài nôn mửa sống chết, thậm chí là nôn luôn cả mật xanh ra ngoài. Bà Hồng nôn đến đắng cả miệng mới ngẩng đầu lên nhìn Hoa và bà Tám đang ngồi ăn ngon lành. Mùi tanh tưởi vẫn còn rõ ràng trong cổ họng, bà Hồng lấy làm vô cùng khó hiểu nói. Thằng hai nó vì đi tìm con mà thành ra như hôm nay, ít ra còn cũng nên qua thăm nó chứ. Điều làm bà Hồng sợ hơn cả việc đĩa khổ qua tanh tưởi mà mẹ con bà Tám lại có thể ăn ngon lành kia chính là Hoa. Sau khi vừa nghe thấy bà nói như thế thì lập tức buông đũa, đi ra một cách máy móc và đỡ bà dậy rồi nói. Đi thôi, cô Hồng. Nghe cứ như Hoa phải cố gắng nhớ lắm mới nhớ ra cách gọi bà Hồng vậy. Điều này cũng làm bà Hồng chú ý, bởi vì Hoa xưa nay luôn là người thân thiết với bà nhất, và đặc biệt là từ nhỏ đến giờ, Hoa chưa từng gọi bà Hồng là cô, mà luôn gọi là má Hồng, ngay khi vừa biết nói. Rõ ràng trước mặt chính là Hoa, khuôn mặt của Hoa, giọng nói của Hoa, nhưng lại như vô cùng xa lạ. Hai người trên đường không nói với nhau câu nào, mà đến nhà bà Hồng Hoa cũng chẳng biết chỗ của hai ở đâu. Khi thấy Hoa đứng tần ngần trước cửa, bà Hồng mới nói: "Phòng của anh con ở trong buồng." Hoa nghe xong thì gật đầu, sau đó vén màn đi vào. Ai ngờ bà Hồng vừa thấy Hoa khuất sau tấm màn thì đã nghe tiếng thằng Hai kêu la thảm thiết. Anh ta như thể gặp phải ma vậy, vừa sợ vừa gào thét: "Quỷ! Có quỷ! Hai! Hai! Chuyện gì vậy con?" Bà Hồng tái cả mặt chạy vào, tưởng đâu Hai gặp chuyện gì ghê gớm lắm. Nhưng không, Hai đang chỉ tay vào Hoa đứng yên lặng trước mặt anh ta. Hai mắt nhắm nghiền như thể sợ hãi lắm không dám nhìn. Bà Hồng vội ngồi xuống ôm Hai trấn an: "Hai, sao vậy con? Đây là con Hoa nè, em nó về rồi, con không cần phải lo nữa." Nhưng Hai dù cho đang được bà Hồng ôm chặt cũng không khỏi sợ hãi và vẫn run lên cầm cập, miệng liên tục nói: "Mẹ đừng nhìn, mẹ đừng nhìn, cô ta là quỷ, cô ta không phải Hoa đâu." Bà Hồng nghe đến đây thì không biết vì sao lại im lặng không nói gì. Không biết bà đang nghĩ Hoa thật sự không phải là Hoa hay là Hai đã có vấn đề thật rồi. Lúc này đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên cánh tay bà Hồng. Sau đó Hoa cất giọng nói: "Anh Hai, em là Hoa đây mà, anh mở mắt ra nhìn em đi." "Quỷ dữ, quỷ dữ." Cuộc đối thoại này diễn ra một lúc, sau đó bà Hồng lòng đầy sợ hãi đành bảo Hoa trở về đi, lúc nào Hai bình thường lại rồi tính. Ngay lúc này, đêm khuya thanh vắng, theo tiếng la hét của chú Khiêm thì đã đánh thức 2/3 người của cái cồn này thức dậy và kéo tới nhà chú Khiêm rồi. Duy chỉ còn lại Hùng, dù cho sát bên nhà chú Khiêm nhưng vẫn yên lặng ngồi trên ghế, thấp thỏm nhìn ngọn đèn dầu leo lét đặt trên bàn. Anh ta hệt như một tên tội phạm bị truy nã, ngay cả thở cũng chẳng dám thở, im thin thít ngồi lắng nghe từng sự thay đổi âm thanh trong màn đêm. Đang ngồi căng thẳng như dây đàn, mồ hôi Hùng chảy nhễ nhại, thì cạch một cái, sợi dây đàn đang căng cứng kia của Hùng đứt phăng luôn. Anh kinh hãi nhìn về phía âm thanh vừa phát ra và phát hiện Hoa đang đẩy cánh cửa trúc để vào nhà. Sắc mặt Hoa trắng bệch, không biết như thế nào mà Hùng lại tưởng tượng vợ mình sắp nhai đầu mình đến nơi. "Mình à, sao anh ngồi đây một mình vậy?" Dây thần kinh của Hùng đứt phăng phăng theo mỗi tiếng nói của Hoa. Anh vẫn ngồi im lặng không trả lời cho đến khi Hoa đi đến đối diện anh và kéo ghế ngồi xuống chễm chệ. Trông thấy ánh mắt Hoa chằm chằm nhìn mình thì Hùng hết sức khó chịu nói: "Ma quỷ, cô đến đây làm gì? Cô đã đạt được ý muốn rồi mà." "Đạt được ý muốn ư?" "Buồn cười quá đi mất. Cái tôi muốn không phải là mạng của vợ anh, và là mạng của cô ấy." Phía bên kia, giọng chú Khiêm thiếu điều chọc thủng bầu trời. Hoa đảo ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bóng tối chỉ có chút ánh sáng đuốc lờ mờ đó mà nói: "Các người thấy không, chỉ vì dục vọng như thú hoang của các người mà bây giờ cớ sự đã thành ra như thế rồi." Hùng như thế bị ai đó cầm cái cây sắt nóng hổi nhọn hoắt đâm thẳng vào tim mình. Cảm xúc của anh ta lộn xộn, chẳng biết là đang nghĩ cái gì, nhưng chỉ thấy trên mặt biểu cảm méo mó vẹo vọ, khó coi đến cùng cực. Bên đây nhà chú Khiêm, ngay khi thấy thầy Bân qua tới thì ai nấy đều chủ động nhường đường cho ông vào. Bên trong khung cảnh hỗn độn, chỉ một mình chú Khiêm đau đớn mà như thể muốn đập phá nát cái nhà. Không ai dám vào, chỉ có chú Ba dùng chút hiểu biết của mình khấn vái khổ chủ của khúc xương kia, nhưng xem ra chẳng đỡ tí nào. Đạt cũng vào theo thầy Bân, thấy cảnh trước mắt thì lao vào giúp giữ tay chân chú Khiêm lại cho thầy Bân xem qua. Thầy Bân quan sát tầm mấy phút, bỗng ông nhìn vào vách nhà gần đó rồi nói: "Oan có đầu, nợ có chủ." Tuy rằng ông ấy cũng có lỗi khi đã ném khúc xương của cô trở lại giếng nước lạnh lẽo đó, nhưng ông ấy chỉ là vô tri, không biết mà thôi. Nếu như cô đã linh thiêng như vậy, tại sao không tìm người đã hại mình để trả thù? Lúc này thì ai nấy bắt đầu nghe lạnh gáy, nhất là thấy thầy Bân cứ nhìn chằm vào vách nhà trống trơn mà nói chuyện. Nhưng đợi mãi một hồi cũng không thấy thầy Bân nói tiếp, mà chú Khiêm bên này đã dừng lại. Thầy Bân với sắc mặt sầu não quay lại nhìn chú Khiêm đang từ từ dùng tay lấy khúc xương trong miệng ra một cách dễ dàng. Vợ chú Khiêm hồn vía giờ mới tạm ổn trở lại. Bà cuống quýt chạy từ ngoài sân vào tìm vải cầm máu miệng cho chồng. Thầy Bân nhìn qua xung quanh căn nhà một lượt rồi quay ra cửa nói: "Mọi người cũng giải tán đi. Những người ở ngoài dù sao cũng từng này kia với cái khúc xương nên giờ đều sợ mất mặt hết. Sợ lát nữa người bị dính khúc xương trong miệng kia sẽ chính là mình, nên nhau nhau muốn hỏi." Thầy Bân đón lấy khúc xương từ tay chú Khiêm rồi nói: "Trời cũng khuya rồi, chuyện gì ngày mai rồi nói. Khúc xương này tôi giữ, mọi người cứ yên tâm đêm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Tuy nói như vậy nhưng ai cũng chưa giải tán. Họ cho rằng khúc xương kia từ dưới giếng nước còn bay vào mồm chú Khiêm được kia mà. Bây giờ trên cạn nó bay có phải nhanh hơn không? Đương nhiên thầy Bân cũng chín phần đoán được ý nghĩa của mọi người, nên ông lắc đầu nói: "Không giống nhau đâu, tôi giữ thì các người cứ yên tâm về nhà ngủ đi." Thầy Bân không tài nào chợp mắt được. Ông không hiểu vì sao chủ nhân của khúc xương kia lại không tìm người đã hại mình để trả thù, mà lại đi đâm xương vào mồm người khác lung tung như thế. Nhìn như thế nào cũng không thể nhìn ra chú Khiêm là người có thù với khúc xương kia. Thấy thầy Bân không ngủ được, Đạt chủ động mời ông dậy châm một bình trà rồi hỏi: "Thầy, mọi chuyện như thế nào? Có phải khi đó ở nhà chú Khiêm, thầy nhìn thấy chủ nhân của khúc xương kia không?" Thầy Bân nhấp một ngụm trà, băn khoăn nói: "Thầy không rõ lắm, ông Khiêm kia thật không có thù gì, chỉ có thù vứt khúc xương thôi. Nhưng khi thầy hỏi đến kẻ thù thì cô gái đó lại tỏ vẻ rất e ngại, sau đó lầm lũi biến mất tăm." "Kỳ lạ, con không muốn xúc phạm người khuất mặt, nhưng mà đã là ma rồi thì cho dù người sống có hung hãn ác độc cỡ nào đi chăng nữa cũng hoàn toàn không phải đối thủ." Nói đến đây, đột nhiên Đạt vỗ đùi cái bộp rồi nói tiếp: "Lẽ nào kẻ thù kia cũng giống như thầy?" Thầy Bân cẩn thận suy xét, ông im lặng một lúc lâu mới nói: "Có khả năng đó, nhưng con xem ở nơi này có ai giống như thầy trò ta không?" Đạt gật gật đầu, đúng là anh lớn lên ở nơi này nhưng chưa từng nghe có ai làm thầy, hơn nữa cũng chưa từng nghe ở đây có người chết. Đúng là không nghĩ thì thôi, càng nghĩ là càng rối. Thầy Bân bấm ngón tay tính tính một lúc rồi nói: "Xem ra chuyện này không thể yên ổn được. Nếu như không giải quyết tận gốc, thầy e là nơi đây khó mà an ổn được. Mà nữ kia hôm nọ thầy đã gặp dưới giếng, bộ dạng giết người của nó rất hung hăng. Con nói xem, rõ ràng nơi này đã lâu không có ai chết trẻ, nhưng mà nữ kia thầy dám chắc chín phần là chết trẻ. Hơn nữa oán khí lớn tới như thế." "Đúng rồi, thầy không nói thì e là con không nhớ tới. Mà nữ kia có phải lúc đó nhắm vào thằng hai không? Đang yên đang lành bị kéo vào giếng nước muốn dìm chết. Con chẳng qua chỉ là do nhiều chuyện nên mới bị vạ lây thôi." "Cái thằng hai đó, không cần phải bói, chỉ cần nhìn thấy mặt nó là biết đã làm việc gì không đoan chánh. Thầy thấy mắt nó cứ láo liền như sợ hãi một điều gì đó." Vài tiếng đồng hồ êm ả bình lặng trôi qua sau một đêm dài mệt nhoài. Thầy trò Đạt cũng thức suốt mấy tiếng đó. Sáng ra thầy Bân nói mấy câu đơn giản về nhận định của mình sau mấy ngày này diễn ra cho vợ chồng chú Ba nghe. Sau đó ông và Đạt đi đến nhà bà Hồng xem thử. Ai ngờ khi đi ngang qua nhà Hoa thì thấy Hồng ngồi bó gối chết chân trên ghế. Hai thầy trò dừng lại nhìn cả mấy phút vẫn không thấy Hồng nhúc nhích. Đạt cau mày nói: "Lẽ nào anh ta ngủ ngồi như vậy sao?" "Ta thấy thằng đó chắc là chết mẹ rồi. Ai bảo ăn nhiều khổ qua nhồi nhân thịt làm chi?" Thầy Bân lắc đầu nói, đơn giản và nhẹ nhàng. Như thể sinh già bệnh chết đều chỉ là một câu nói, không có một chút sức nặng nào cả. Đạt nghe thấy thế thì ơ nhẹ một tiếng rồi chết lặng một lúc. Hai thầy trò cũng đứng ngây như phỗng nhìn Hùng một lúc, rồi Đạt hỏi: "Thế có bảo xem anh ta còn sống hay đã chết thật không thầy?" Thầy Bân ngó ngó lên nhìn trời. Mới bước sang tháng giêng có một vài ngày mà sắc trời đã thay đổi rõ rệt. Bầu trời xanh vắt và cao vút, cơ hồ không tìm thấy một gợn mây nào. Nhưng sao ông vẫn cảm thấy u ám và thê lương tới như vậy chứ? Nghĩ dài chẳng bằng nghĩ ngắn. Ông cũng không tài giỏi đến mức có thể nhìn trời đoán sự, Thay vì đứng đây mà nhìn trời một cách mờ mịt thì thôi, vào xem người trước cho nhanh. Đi, thầy cho ta vào xem thử thằng ôn con này nó chết hay chưa. Ai ngờ thầy Bân vừa nói xong còn chưa kịp đi thì đã nghe thấy tiếng la oai oái. Quay đầu nhìn lại, thấy Hai đang như điên như dại chạy dọc ngoài bờ ruộng. Mà cái tiếng la kia cũng không phải Hai la, mà là tiếng bà Hồng đang hụt hơi đuổi theo đằng sau. Lúc này đúng là dọa ma giữa ban ngày. Đang mải hóng chuyện chạy ngoài bờ ruộng thì trong nhà Hùng lại có tiếng động. Đạt giật nảy mình quay lại nhìn. Hùng không chết, nhưng mà hình như là bị khủng luôn rồi. Anh ta đột nhiên từ trên ghế phóng luôn xuống cầm bàn mà trốn, hệt như gặp ma giữa ban ngày. Thầy Bân còn suýt bị Đạt dọa, ông quay lại đánh Đạt một cái rồi nói. Con đi xem cái thằng ôn con đó, thầy ra xem thằng ôn con ngoài kia. Nói rồi thầy Bân nhanh đi về phía Hai đang chạy ngoài bờ ruộng. Đạt lấy hơi một cái rồi đi vào nhà Hùng. Thằng trốn dưới cầm bàn thì thằng đi tìm, đương nhiên cũng phải chui xuống cầm bàn mới nói chuyện được. Hùng, Hùng, anh bị làm sao vậy? Có chuyện gì nói cho tôi nghe đi, chứ sao anh lại chui xuống dưới này? Hùng cúi gằm mặt, không có ý giao tiếng với Đạt. Đạt lại kiên nhẫn nói tiếp. Nhà này có ai đâu mà anh trốn chứ, nhưng anh lại muốn trốn ai mới được. Cô ta, tôi trốn cô ta. Dưới sự dồn dập của Đạt, Hùng cuối cùng cũng mở miệng nói. Nhưng từ đầu tới cuối anh ta cứ cúi gằm mặt không dám nhìn lên, cứ như sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm. Đạt nhìn qua nhìn lại, đảm bảo không có thêm người thứ ba nào. Ngay cả con chó cũng không nhìn thấy, chứ đừng nói là con người. Thì lại nói. Cô ta nào chứ? Ở đây làm gì có ai mà trốn? Có đấy. Hùng nói như muốn hụt hơi, có thể nghe được sự sợ hãi to lớn bên trong giọng nói run rẩy kia. Đạt tức tối lại quanh quất nhìn một lần nữa. Ai dè lần này chính anh bị dọa sợ không nói nên lời. Từ đâu không biết mà nhanh như gió thổi đến một cái mặt người. Bây giờ cái mặt đó đang chui vào gầm bàn và nhìn chân chân vào đây. Ôi thánh thần thiên địa ơi, Hòa ơi, chị giết tôi rồi. Đạt không kìm được giật mình mà hét lên. Ai ngờ bên kia Hùng giống như thấy sứ giả tới câu hồn, trực tiếp lăn đùng ra đất ngất xỉu. Hòa vẫn là Hòa, nhưng cái kiểu thò đầu gầm bàn kiểu đấy đúng là dọa người. Đạt kệ luôn Hùng đang đo đất, anh rướn người bỏ ra ngoài. Nhưng ngay lúc này anh lại phát hiện một điều bất thường. Ở cổ chân Hoa có một vệt màu đỏ kỳ lạ, nhưng theo truyền thuyết của nơi này, người có vệt đỏ kia chính là quỷ. Đạt hít sâu một hơi, anh đứng dậy cố ý muốn chạm mặt với Hoa, nhưng Hoa lại né. Rõ ràng cho dù có là quỷ thì Hoa nhất định vẫn phải nhớ những gì còn sống như in chứ. Sao đằng này Hoa lại như người khác mượn thân thế này? Dù sao mấy loại chuyện này quá là huyền bí ma mị mà người học đạo nửa vời như Đạt hoàn toàn không thể hiểu được. Vì vậy anh cũng không muốn bước tay động rừng, chọc giận thứ không nên chọc, chờ thầy Bân tới giải quyết. Nghĩ tới đây, Đạt nói với Hoa. Mau xem chồng chị bị gì. Anh ấy bị bệnh gì đó. Vừa nói xong thì Đạt muốn chuồn, nhưng mà ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thì... Đạt bình tĩnh. Hôm nay hét to hơi bị nhiều. Anh nghe thấy cổ chân anh lạy toát. Khi nhìn lại anh mới nhận ra là Hùng đã tỉnh lại từ lúc nào. Anh ta đang cố hết sức nắm lấy cổ chân Đạt. Ánh mắt như thể cầu cứu, sợ hãi nói. Đừng đi, cô ta không phải Hoa. Rất tiếc. Đạt đâu phải mấy nhân vật thánh mẫu trong mấy bộ phim chiếu trên truyền hình đâu chứ. Anh cho dù có lành đến mấy đi chăng nữa thì gặp chuyện nguy cứ thế chạy trước chắc ăn. Đúng như dự tính, Đạt không hề do dự, một cú dứt khoát gỡ tay Hùng ra. Sau đó... Chạy! Không ngờ, Đạt lại chạy nhanh không tưởng. Hùng còn chưa kịp nhìn thì Đạt đã chạy đâu mất hút rồi. Mà bên đây Hai cũng chạy nhanh không kém. Bà Tám và thầy Bân chạy mãi cũng không theo kịp, chỉ thấy Hai cắm đầu cắm cổ chạy bán mạng về phía nhà bà Tám. Thầy Bân sớm đã nhận ra vấn đề rồi, bởi vì nhìn cái tướng chạy kia của anh ta đã biết không bình thường. Ai đời cái tướng chạy khệnh khạng biến dạng như ma, hai chân, một chân sông Hồng, một chân sông Cửu Long kia thì sao mà chạy nhanh được. Đây có nghĩa chính là có thứ gì đó dựa vào giúp đỡ anh ta. Thầy Bân thở hồng hộc, tức tối vì tuổi già nên chậm chạp. Lúc này ông chỉ ước mình còn trẻ khỏe, đuổi kịp thằng hai kia và vặn cổ nó đạp xuống ruộng luôn cho rồi. Nhìn thấy hai sắp vào trong sân nhà, bà Tám, mà đúng lúc bà Tám cũng vừa ló dạng ra, thầy Bân dùng hết sức lực tuổi già gào lớn. Chị Tám, mau cản cái thằng kia lại. Ai ngờ được bà Tám chẳng những không nghe mà miệng còn mấp máy cái gì đó, giống như là dục hai chạy nhanh hơn nữa hay sao, mà thấy hai tốc độ còn tăng lên, chạy như tên lửa. Cái giếng chứ có phải hồ nước đâu mà hai nhảy xuống còn nghe thấy tiếng tóm, sau đó nước văng lên tung tóe, chứng tỏ người nhảy đã hạ quyết tâm nhảy đến như thế nào chứ. Đúng lúc Đạt cũng vừa chạy bán mạng về phía này, nhìn thấy cảnh tượng quây quần bên giếng, thì anh cũng ít nhiều biết vấn đề, cho nên đang muốn co chân nhảy xuống. Thầy Bân muốn kéo lại, nhưng Đạt lại lấy đà dữ quá, thế là kéo luôn thầy Bân rơi luôn xuống giếng. Mẹ, bảo đậy giếng lại. Cả vợ chồng chú Ba cũng đến. Lúc này mấy người đang nhòm xuống giếng tìm cách kéo hai thầy trò lên, thì đột nhiên phía sau có tiếng nói. Bà Hồng khẩn trương quay lại nhìn thì không ai xa lạ, chính là Hoa đang kêu đậy giếng lại. Bà Hồng dù sao cũng chỉ là cô của Hoa, so với con trai mình sao có thể so sánh được. Bà vẫn luôn rất có ác cảm với Hoa về vụ cô bỏ nhà đi, để cho hai phải đôi xuống giếng rồi kéo theo cớ sự như điên như dại của bây giờ. Trợn mắt hầm hầm nhìn Hoa, bà Hồng nói. Mẹ nói kiểu gì vậy con kia? Con trai tao vì mày mà thành ra như thế này. Giờ con trai tao đang ở dưới giếng này, mày không cứu thì thôi lại còn muốn đẩy giếng. Mày có còn là con người hay không? Ai ngờ như hoàn toàn biến thành con người khác, cô nói. Con trai bà, nên bà thương bà quý, còn con người khác có ra sao cũng kệ có đúng không? Bà Hồng tức tối, vừa chỉ mặt Hoa, vừa quay sang nói với bà Tám. Mợ thấy chưa, mợ dạy con cái mợ hỗn hào với chị vậy đó hả? Nhưng sau đó, không ai ngờ tới được bà Tám vậy, mà lại dạy người, đẩy luôn bà Hồng xuống giếng. Giờ thì hay rồi, ba người đang nhao nhao chen chúc trong cái giếng cạn chật hẹp, mà hai thì lặn đâu mất tăm, y hệt như lần trước. Chú Ba không quan tâm gì tới mấy việc kia. Ông đang thả dây thừng để kéo Đạt lên, đề phòng lại đổ mưa như lần trước. May thay bà Tám không đẩy chú Ba như đẩy bà Hồng, nếu không một lát thì đều chuyển nhà xuống giếng hết. Đạt được chú Ba thả dây xuống, vốn anh định đưa theo thầy Bân lên, nhưng thầy Bân lại không đồng ý, bảo anh đưa theo bà Hồng lên trước. Dù sao ai có tội thì tự mình chịu tội, những người không liên quan vẫn nên được cứu. Cũng may trong lúc đó người chết nhát Hùng đã chạy ra nói nhăng nói cuội cái gì đó, làm bà Tám bị sao nhãng. Chú Bà mới nhanh chóng kéo được Đạt lên bờ. Đại khái là Hùng nói Hoa này không phải Hoa kia, Hoa này chính là Hoa giả mạo Hoa kia. Người nói không xong mà người nghe cũng không hiểu. Nhưng dù có hiểu thì bà Tám cũng đương nhiên là bênh con gái mình rồi. Hai người nói hưu nói vượn một hồi. Không ai hiểu ai đang nói gì. Đợi lúc Đạt đã leo lên được trên bờ với bộ đồ ướt nhẹp, anh nghe mà điếc cả tai, cho nên đi tới cản hai cái miệng bài hải kia lại, rồi chân chân nhìn Hoa nói. Cô không phải Hoa. Ai mà ngờ được bà Tám với bộ dạng điên điên dại dại lại bất ngờ hùng hổ muốn xông đến đánh Đạt vì tội phủ nhận. Chú Bà lúc này cũng tức lắm rồi, ông cản tay bà lại rồi đẩy bà ngã xuống đất. Chị Tám, tôi nhịn chị nãy giờ rồi đó. Thằng mất dạy kia, sao mày dám nói con gái tao không phải là con gái tao? Bà Hồng ngay từ đầu đã thấy chuyện này có uẩn khúc, cho nên bây giờ dù chưa biết rõ ràng là chuyện gì, nhưng cũng biết mang máng. Không đợi bà Tám nói hết câu, bà Hồng đã xông tới cho bà Tám một vả. Bà Tám vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết bản thân bị đánh. Bà Hồng tức hơi nhiều, chưa nói tới chuyện trước, chỉ dựa vào việc vô duyên vô cớ bị đẩy té lộn cổ xuống giếng thì cũng đủ. Bà vả cho bà Tám sưng vù cả mặt lên. Mặc kệ cho bà Tám bưng mặt la eo éo với bà Hồng, Hoa bên kia chỉ lo đấu mắt với Đạt. Cô ta nhìn chân chối một hồi rồi cười khẩy nói. Mày đúng là cái người thật thà đấy, vậy mà không ảnh hưởng gì. Nói như vậy Đạt nghe chỉ hiểu lờ mờ rằng mấy phút đấu mắt kia chắc Hoa đã giở trò gì. Nhưng dù sao một chút gì anh cũng không cảm thấy. Im miệng, còn la nữa tao vả cho mày thấy thằng chồng mày luôn bây giờ. Người ta đang trong lúc cay cấn mà bà Tám vẫn củ nhây, cứ bưng mặt trêu chéo lên với bà Hồng. Bà Hồng tức lắm á, nếu không phải nể tình chị em mấy mươi năm nay thì chắc bà đã cho bà Tám thêm một bà nữa rồi. Rốt cuộc cô là ai? Cô là ai mà lại giả mạo Hoa, và bằng cách nào? Lúc này thầy Bân đã trèo lên tới trên bờ, nghe Đạt hỏi bậy thì ông ngắt lời. Thứ tà ma ngoại đạo đó, không cần phải hỏi danh tính làm gì. Thằng già kia, nói ai là tà ma ngoại đạo hả? Lúc này Hoa đột nhiên không giống bình thường nữa, hoàn toàn biến thành một kẻ khác. Thầy Bân cũng chẳng ngán thì giọng điệu trịch thượng kia, ông dùng đôi mắt đã sâu hoắm của mình nhìn thẳng vào cô ta rồi nói. Mặt nạ của ai thì trả về người đó. Người đã giết hại người khác, vậy sao còn lấy ra mặt người ta? Tàn nhẫn đến như thế còn không gọi là tà ma thì gọi là gì? Nghe thầy Bân nói mấy câu lạ lẫm như thế thì mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên muốn hỏi, nhưng thầy Bân đã đưa tay ngăn lại. Ông vẫn chăm chú nhìn về phía Hoa. Thấy thầy Bân như vậy, mọi người cũng không hỏi nữa mà tò mò nhìn về phía Hoa. Bất thình lình, Hoa nở một nụ cười quái dị rồi đưa tay lên cạnh lỗ tay và từ từ tháo xuống một lớp da mặt. Đây chẳng phải là họa bì trong truyền thuyết sao? Chẳng phải nó chỉ tồn tại trong lời truyền miệng nhân gian vào mấy ngàn năm trước thôi ư? Tất cả những người có mặt tại đây đều cả kinh, ai nấy bụm miệng mở to mắt chứng kiến cảnh tượng có một không hai này. Hoa, con làm sao vậy? Bà Tám kinh hồn bạt vía muốn tháo chạy tới chỗ Hoa thì bị thầy Bân kéo lại. Ông nói nhỏ. Đó không phải là con gái bà. Con gái bà đã chết rồi. Nhưng bà Tám vẫn chưa thể tin được, nhất quyết muốn tới chỗ Hoa. Thầy Bân nhìn sang Đạt. Đạt kéo luôn bà lại, giao cho chú ba giữ chặt. Thế là bà Tám lại được một phen chấn động khi phải chân chối nhìn đứa con gái của mình từ từ lột lớp da mặt xuống. Quả nhiên, Hoa sau khi lột lớp da mặt xuống thì hoàn toàn biến thành một người khác. Một khuôn mặt xa lạ, một ánh mắt xa lạ. Bà Tám gào lên như bị cắt tiết. Ông thầy bói kia, rốt cuộc ông đã làm gì con gái tôi? Sao ông lại biến con gái tôi thành ra như thế này? Ở cái bà ngu si này, đến giờ mà bà vẫn chưa nhận ra cô ta không phải là con gái của bà. Thầy Bân tức nổ đom đóm mắt, nhìn thấy người họa bì ở trước mắt mà bà Tám còn không tin, lại đổ thừa mình. Ông làm gì mà có bản lĩnh đến như thế chứ? Nếu mà có, thì chắc ông cũng không sống thọ được đến bây giờ, bởi vì người họa bì rất tổn hại công đức. Một lần như vậy ước tính có thể tổn giảm 10 đến 20 năm tuổi thọ, chưa tính những người mệnh yếu. Nếu như họa bì một lần thì chắc chắn 30 tuổi sẽ nghèo luôn. Cô là ai? Có thủ án gì với con gái bà ấy mà lại ra tay tàn ác như thế? Nghe thầy Bân hỏi, Hoa đột nhiên ngửa mặt lên trời cười một tràng dài quái dị rồi nói. Ác giả, ác báo. Cái gì gọi là ác giả ác báo? Thầy Bân hỏi lại. Hoa liếc xéo ông một cái rồi có chút tức giận nói. Ông giả ngu với tôi ư? Ông biết được tôi giết con gái bà ta. Vậy tại sao ông lại không biết chuyện trước đó nữa? Tôi chỉ là một thầy bói bình thường, không phải cao nhân ẩn thế mà biết được sự đời. Nếu không, ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đây thì tôi đã biết mọi chuyện rồi, không đợi đến hôm nay. Nhưng mà bởi vì cô là người họa bì, thường những người như thế sẽ có một mùi tanh tưởi đặc trưng mà người thường không ngửi thấy được. Mùi ở trên người cô, khúc xương dưới giếng, giấc mơ của bà Tám và nồi thịt người ở nhà con gái bà ấy. Những điều đó có thể giúp tôi suy đoán được. Thầy Bân gióng giạc nói, nhưng có vẻ tất cả những người có mặt ở đây cũng chỉ có một mình ông là gióng giạc nổi, chứ ai cũng mang vẻ mặt hoang mang này kia rồi. Người kích động nhất chính là bà Tám, bà liên tục gào lên. Đám thầy bà các người làm gì vậy chứ? Rốt cuộc thì con gái của tôi đâu? Cô là ai? Sao cô lại mang lớp da mặt của con gái tôi? Quỷ! Biết được bà Tám đã vượt quá sức chịu đựng và tâm trạng của bà ấy cũng vượt quá sự kiểm soát, nói năng loạn xạ, cho nên thầy Bân ra hiệu cho Đạt đánh ngất bà ấy trước khi bà ấy hóa điên. Dù sao người chết cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải sống đàng hoàng, không thể để người sống mà điên điên dại dại được. Như vậy quả thật là vô cùng tội lỗi. Bà Hồng nãy giờ đã hiểu ra được vấn đề, nhưng con trai bà vẫn còn mất hút dưới giếng kia, không thể nào khiến bà yên được, nên đã xông tới trước mặt thầy Bân rồi nói. Thầy, người chết cũng chết rồi, người sống ở dưới giếng hãy mau cứu đi. Thế nhưng trước sự gấp gáp của bà Hồng, thầy Bân lại thờ ơ nói. Tôi không cứu được con trai bà, Thầy nói vậy là sao? Bà Hồng hoang mang hỏi. Lúc này Hoa đi tới kéo tay bà, rồi nói: Ác giả, ác báo. Bây giờ không ai cứu được con trai bà ngoài bản thân hắn ta đâu. Nhưng mà hắn chết chắc rồi, bởi vì bên dưới kia có hai oán hồn đang dìm hắn, giết chết hắn từ từ. Chàng cười của Hoa thật là bi ai làm sao, nghe như cô ta mới là người đáng thương vậy. Bà Hồng lại quay sang nhìn thầy Bân với vẻ mặt khẩn cầu. Nhưng vẻ mặt thầy Bân lại là: Cô ta nói đúng rồi. Những người trong cuộc giờ đều hoang mang hết cả, chỉ còn lại những người ngoài cuộc. Một người đàn ông nói: Chú Ba, chúng ta là xóm giềng, sao chú lại bao che cho những kẻ giết người này làm hại xóm giềng chúng ta chứ? Đối với lời trách cứ của hàng xóm, chú Ba không nói gì. Nhưng mà không nói không có nghĩa là yên ổn. Mấy người kia nói không đã xông qua muốn đánh chú Ba. Tôi nhận tội. Lúc mọi người đang giằng co thì Hùng từ phía xa xa chạy tới, trông anh ta tiểu tụy hốc hác như người sắp chết. Ông hàng xóm kia quay sang quát tháo: Nhận tội? Mày có tội gì mà nhận? Vợ mày bị người ta giết người lột da mặt kia kìa. Tôi chết là đáng. Hùng mặc kệ lời ông hàng xóm kia, cứ thế xông tới quỳ thụp xuống mà lẩm bẩm mấy câu nhận tội. Tình thế loạn thành ra như thế này khiến cả xóm hoang mang nháo nhào tự hỏi: Có chuyện gì xảy ra vậy? Thú tội đi, hãy còn quỷ các người hãy thú tội đi. Nếu như không thú tội, vợ của mày nhất định sẽ ám mày, giày vò cho mày sống không bằng chết. Hòa đi tới tức giận đá cho Hùng một cái ngã lăn quay ra đất. Bà Hồng sốt ruột không chịu được, lại chạy tới túm lấy Hòa mà hỏi đầu đuôi. Nhưng Hòa thật sự không muốn từ miệng của mình nói ra những lời kinh tởm như thế, nên lại đá cho Hùng một cái rồi nói: Kêu ông ta nói đi, kêu con quỷ sứ này nói đi. Hãy để con quỷ sứ này tự mình kể hết những tội lỗi mà anh ta và con trai bà đã làm. Chưa cần biết ất giáp như thế nào, mới chỉ vừa nghe đến đây thì bà Hồng đã điếng người, muốn ngã quỵ rồi. Thầy Bân từ nãy giờ chỉ im lặng không nói gì. Có lẽ ông biết ông chỉ là một người ngoài, không có tư cách gì phán xét người khác, càng không có năng lực giải quyết. Suy cho cùng, muốn tháo gỡ nút thắt thì chỉ đành chờ người buộc. Đúng lúc này từ dưới giếng đột nhiên có tiếng động, cả đám người quay đầu lại nhìn. Ai nấy hoang mang kinh hãi khi thấy hai, không ai kéo nhưng vẫn đang từ từ trồi lên. Vẻ mặt anh ta đờ đẫn, không giống như tự lực cánh sinh leo lên, mà là có một lực đẩy nào đấy đã đẩy anh ta lên. Hoa nở một nụ cười quái dị, vừa chua xót vừa cay đắng, khinh bỉ có đủ nhìn hai xuôi tay đang trồi lên. Cô lẩm bẩm nói: Chuyện này cuối cùng cũng có hồi kết rồi. Chuyện gì vậy? Không khí quái dị im lặng trôi qua mấy phút, mọi người đều được mở mang tầm mắt. Bạn nãy là nhìn thấy họa bì trong truyền thuyết, bây giờ lại thấy một người như thể sắp chết từ bay từ dưới giếng sâu lên. Ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng, giống như nơi này có rất nhiều gió lạnh vây quanh, sợ ma giữa ban ngày. Hùng nhìn thấy hai bay tự do lơ lửng rồi đáp xuống ngay trước mặt mình thì run lên không ít. Anh ta hoảng sợ nói: Vợ ơi, mình ơi, xin em hãy tha lỗi cho anh. Là anh nhất thời hồ đồ bị dục vọng che mở đôi mắt mới làm ra chuyện không bằng cẩm thú như vậy. Là anh đã làm liên lụy đến em. Anh đã tàn nhẫn đến mức tự giết vợ mình, tự mình lóc xương băm thịt, tự mình nhồi thịt ấy vào khổ qua mà ăn ngon lành. Không biết người ăn có thấy buồn nôn hay không, chứ những người xung quanh đã thấy tanh tưởi nơi cổ họng rồi. Nhất là... Bà Hồng và Đạt nôn mửa cùng lúc. Đạt thì đã chứng kiến cảnh tượng đuổi bâu vào nồi thịt người kia, còn bà Hồng thì đã từng được mời ăn. Dù sao nếu như không phải là người có nghề nghiệp đặc thù như thầy Bân, thì cho dù có là ai đi chăng nữa, khi rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ nôn mửa mà thôi. Ai mà biết được bà Tám tỉnh lúc nào không tỉnh, lại tỉnh vào đúng lúc này. Bà ta vừa nghe những gì Hùng nói xong thì không biết từ đâu nhặt được một cục đất to mà nhào tới đập vào đầu Hùng. Cú độc chỉ làm Hùng ôm đầu nhăn nhó, nhưng lại làm hai đang sụi lơ dưới đất giật mình tỉnh lại. Trạng thái ban đầu của anh ta chính là hốt hoảng tột độ, sau đó lại ôm đầu khóc lóc mất một lúc lâu. Mọi người phải rất kiên nhẫn chờ đợi. Qua một lúc lâu, hai và Hùng bắt đầu song kiếm hợp bích kể lại tất cả ngọn nguồn của sự việc. Mọi việc bắt đầu từ rằm tháng chạp. Lúc đấy có hai người con gái từ đâu qua đò sang cái nơi cồn hẻo lánh này để du lịch. Những lúc đó bởi vì chuẩn bị thu hoạch mùa màng cho nên không ai từng trò chuyện hay gặp thẳng mặt họ, chỉ thấy họ đi từ phía xa mà thôi. Chỉ nghe phong thanh người chủ đò nói rằng hai người họ trên đường sang sông có chia sẻ rằng họ chỉ đến đây du lịch bụi, sẽ tự ăn tự dựng lều ngủ mà không làm phiền tới người dân nơi đây. Ông chủ đò còn từng nói trong hai cô gái có một người mang theo cái gì đó rất lạ trên cổ. Ông hỏi thì cô nói đây là máy chụp hình, cô muốn chụp lại cảnh đẹp nơi này. Một vài ngày, đầu người dân đúng là còn thấy hai người họ rong ruổi chụp hình. Thì thoảng thấy họ gặt lúa dưới cánh đồng, còn từ xa gặt đầu chào họ. Nhưng mấy ngày tiếp theo thì không ai thấy nữa, họ cứ nghĩ hai người đã đi rồi. Ai có ngờ đâu, đúng là khi họ chuẩn bị rời đi, vào đêm đó hai người đang ngủ trong lều thì phát hiện có người tới. Nghe tiếng động, Lan đã ra ngoài soi đèn tìm thì lại bị dụ đến một chỗ xa lạc đường về. Đến lúc cô phát giác ra điều không đúng thì lạc đường mãi lâu mới về được. Không nghĩ rằng khi cô vừa về đến thì gặp phải cảnh tượng kinh hãi. Bên trong lều, Hùng và Hai đang thay nhau cưỡng bức cô gái còn lại. Bọn họ vốn dĩ là một đôi tri kỷ, hẹn cùng bầu bạn với nhau mà không lấy chồng. Nhưng giờ đây, Lan lại gặp phải cảnh tượng như thế khiến cô khó lòng mà chịu nổi. Càng bi ai hơn, cô gái kia có một tâm hồn quá mức yếu đuối. Khi thấy Lan đã nhìn thấy cảnh tượng mình bị làm nhục thì không thể chịu được mà cắn lưỡi tự tử ngay lập tức. Một cú sốc quá lớn đối với Lan, cho nên dù Hùng và Hai có tháo chạy ngay được và dừng dưng rằng Lan thân cô thế cô từ xứ khác đến không làm gì được thì Lan vẫn ở lại. Cô vốn từ nhỏ gia đình dòng dõi huyền học mà cô chưa từng một lần hứng thú nó. Thế nhưng hôm ấy, ngay giây phút ấy, cô lại đột nhiên nhớ đến huyền học. Cô quanh quẩn trong xóm tìm nơi có vị trí lành để chôn cất tri kỷ của mình thay vì làm rầm rộ lên. Cuối cùng Lan nhìn trúng vị trí bên cạnh giếng nhà bà Tám và cô với mấy bộ quần áo mang theo đều quấn hết và chôn theo người tri kỷ của mình. Lan rất thông minh, cô đã nghĩ ra một cách đáng sợ để báo thù. Trước tiên, cô lang thang theo dõi nhà Hùng và phát hiện mối quan hệ giữa họ và Hoa. Tiếp theo đó cô nói hết mọi việc cho Hoa biết. Sau khi Hoa đến chất vấn Hùng thì cô lại đe dọa Hùng giết Hoa. Nếu như không làm, cô sẽ báo công an. Hùng sẽ phải ngồi tù. Vốn đã phạm tội, Hùng dưới sự uy hiếp có bài bản của Lan, cuối cùng anh ta cũng xuống tay với người vợ đầu ấp tay gối của mình. Sau khi giết Hoa, Hùng còn bị ép phải kéo xác đến để lóc thịt chặt xương. Thịt trên người Hoa được băm nhuyễn để làm nhân khổ qua nhồi thịt. Xương thì chặt khúc ra và ném xuống giếng nhà bà Tám, bên cạnh xác của cô gái kia. Cuối cùng, Lan cũng đã dùng đến chiêu thức họa bì để đeo mặt nạ ra mặt Hoa. Cô sớm biết họa bì sẽ có kết quả như thế nào, nhưng tri kỷ đã chết, cô cũng chẳng muốn sống thêm, chỉ muốn sớm báo thù, sau đó chết theo tri kỷ. Lan đã nghĩ, nếu như báo công an thì quá nhẹ nhàng cho Hùng và Hai. Vì vậy, cô đã chọn cách của riêng mình và bất chấp hậu quả. Cô sớm đã biết Hoa một khi chết đi sẽ oan ức như thế nào, cho nên việc tiếp theo là Hoa hành hạ hai tên quỷ dữ kia mà thôi. Đừng nghĩ bọn họ là người cưỡng hiếp đã dám, chặt xác băm thịt người càng không chút nào núng, chỉ để bản thân được lợi. Những người như thế, rốt cuộc hình phạt nào mới xứng đáng chứ? Bà Tám và Hồng sau khi nghe xong thì kích động đến nỗi ngất xỉu, mà Hoa dường như cũng đã hóa giải được uất hận trong lòng nên cũng không muốn làm gì nữa. Công lý rồi cũng sẽ được thực thi, cho dù là những nơi xa xôi hiểm trở nhất, nếu đã là ma, còn giết thêm người khác e là tội nghiệt khó mà đầu thai được. Về phần cô gái kia, từ đầu tới cuối chưa từng có chút oán hận nào, chưa từng trả thù ai, cô ấy chỉ ở quanh quần giếng mà Đạt đã từng nhìn thấy. Hòa thật sự đã chết, Lan giả mạo cũng không thuyết sống, cô ấy thông báo với người nhà đến đem tri kỷ về nhà chôn cất tử tế, sau đó cũng lo hậu sự cho chính bản thân mình. Vài năm sau đó, thầy Bân có ghé qua xứ Cù Lao này lần nữa, cảnh vật vẫn yên bình như xưa, như chưa từng có vụ án mạng chấn động năm đó. Đạt cũng đã cưới được một cô vợ hiền dịu, xinh đẹp. Anh kể với thầy Bân, Hùng và Hai năm đó bị tòa phán tội rất nặng, đi tù rất lâu. Nhưng mà bản án lương tâm chắc có lẽ sẽ dày vò họ cả đời, sợ rằng không sống được đến ngày ra tù đâu. Mấy hôm trước bà Hồng có đi thăm, nghe nói hai người họ giờ đã tiều tụy lắm rồi. Chúng ta vừa cùng đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành, theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu mến câu chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.